Mà ở như vậy một hồi náo động bên trong, Nhạc Thành vẫn còn không biết, cho dù là đã biết, Nhạc Thành cũng chỉ có cách trốn đi. Loại này náo động liên lụy đến trong đó thì phải là không hay ho xuyên thấu. Thời gian từ từ mà qua, cả Thanh Hoa Thành trung náo động cũng cùng Nhạc Thành không có vấn đề gì, ngược lại là đem lúc trước Thượng Dương đạo nhân vu oan giá họa vu huyết ma bảo tàng chuyện tình ở Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh trung áp chế xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Thanh Hoa Thành trung Tiên Đạo Liên Minh trung mọi người ở chu sát Ma Đạo Liên Minh trung nhân, mà Ma Đạo Liên Minh trung nhân vậy càng thêm không có thời gian đi tìm Hảo Thiên Môn, mà không ít tán ma cũng chỉ có thể đủ là thoát đi Thanh Hoa Thành. 20 thâm niên gian, ở Nhạc Thành bế quan trung nháy mắt mà qua, Hảo Thiên Tháp trung, Nhạc Thành lúc này quanh thân bao vây lấy một mảnh thanh mang, một mảnh dòng khí khuấy động. Lại yếu đột phá sao? Nhạc Thành ngột mở hai mắt, trong mắt tinh thần bàn đôi mắt lóe hào quang, trong tay thủ ấm biến hóa, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt đi ra đại điện bên trong. Theo Nhạc Thành xuất hiện trên không trung, khôn cùng linh khí bắt đầu ở Ngọc Tư Sơn thượng hội tụ, không sai đồng thời thời điểm, Nhạc Thành trong cơ thể Hảo Thiên Tháp trung cũng là bàng bạc linh khí đang không ngừng gần nhập tới đan điền trung. 20 năm bế quan trung, năm thứ 7 thời điểm, Nhạc Thành đã đột phá tới Thiên Tinh hậu kỳ, mà ở này 13 năm trung, Nhạc Thành mới rốt cuộc thì yếu đột phá đến La Thiên Thượng Tiên lúc đầu. Hảo Thiên Tháp trung tu luyện, bàng bạc linh khí có thể là làm cho Nhạc Thành còn hơn bị người tốc độ tu luyện khoái thượng 20 lần. Này 20 năm so sánh với người khác lúc tu luyện gian thì phải là 400 năm. Quan trọng nhất là Nhạc Thành có biến hóa thần thông, không gian thần thông, còn có chu tiên diệt ma kiếm quyết lính ngộ. Ở lính ngộ trong quá trình tâm tình thượng đột phá càng thêm là tới một cái khủng bố tình trạng. Này 20 năm trung, này không gian thần thông, biến hóa thần thông, còn có chu tiên diệt ma kiếm quyết lính ngộ thượng, Nhạc Thành đều có tiến bộ không nhỏ. Hiện tại chu tiên diệt ma kiếm quyết chiêu thứ nhất chu tiên, Nhạc Thành tự nhận là còn hơn lúc trước miễn cưỡng sử dụng thời điểm, mạnh hơn gấp trăm lần không dứt, coi như là lính ngộ tới nhập môn tình trạng, không giống như là ngay từ đầu lính ngộ chính là ra lông, mà lính ngộ càng nhiều, Nhạc Thành đối này sáng chế chu tiên diệt ma kiếm quyết nhân liền càng thêm khâm phục đứng lên. Này kiếm quyết thật sự là quá thâm ảo. Đan điền trong vòng, Nhạc Thành kim đan phía trên kim hoa chói mắt, vạn trượng kim mang tràn ngập gian, kim đan không ngừng biến hóa. Mà lúc này, Nhạc Thành cảm giác chính mình đan điền cũng đang tiến hành vi diệu biến hóa. Đối biến hóa thần thông lính ngộ một ít xa lông lúc sau, Nhạc Thành đối với đan điền huyền diệu biến hóa cũng có sở hiểu biết. Chính mình đan điền hiện tại chính đang tiến hành này một loại huyền diệu biến hóa. Đột phá tới địa tiên lúc sau, tu vi một đường chính là địa tiên, thiên tiên, La Thiên Thượng Tiên, sau đó chính là Đại La Kim Tiên. Cái gì gọi là La Thiên Thượng Tiên? Xuyên thấu đan điền địch đi kim đan, phục mỗi ngày địa, mặc chứng đạo tâm, ý định dưỡng tính tụ La Thiên lực, mà thu quang bộ thần, điều luyện nguyên thần, lấy đan điền thế giới, huyền biến La Thiên thế giới, tổ tiên địa linh khí, đây là La Thiên Thượng Tiên. Đơn giản một chút mà nói, chính là mở trong cơ thể thế giới, người tu tiên đan điền lực, ở thế nào cũng chỉ có một đan điền mà thôi, mà nếu có thể đủ chảy ngược La Thiên Thượng Tiên tình trạng, có thể đủ mở trong cơ thể thế giới, chậm rãi huyền biến chu thiên có La Thiên lực. Cho nên La Thiên Thượng Tiên cùng Thiên Tiên thì phải là hai cái bất đồng hình tự cấp bậc. Mà nếu tới Đại La Kim Tiên tình trạng sau thì phải là trong cơ thể đã thành thế giới, chư Thiên Đại La cũng là trong cơ thể thế giới hoàn toàn đã thành, mà Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên lại là lưỡng chủng cấp bậc. Lúc này, Nhạc Thành cảm giác được chính mình đan điền ở một loại kỳ diệu quy tắc biến hóa trung khuyết tán, chính mình đan điền chậm rãi mở rộng mở ra, không sai đồng thời thời điểm kim đan phía trên, 10 đạo bí văn nhấp nháy 10 loại quang hoa, chỉ một thoáng đan điền trong vòng ầm ầm một tiếng nứt toát, vạn trượng hào quang nháy mắt khuyết tán. Không sai đồng thời điểm, Ngọc Tư Sơn thượng khôn cùng linh khí hội tụ mà lên, trên không trung thiên lôi nổ vang, khôn cùng linh khí hình thành một cái khủng bố lốc xoáy, phạm vi hơn 10.000 dặm trong vòng linh khí, nháy mắt bị này một cái khủng bố lốc xoáy cắn nuốt. Phạm vi hơn 10.000 dặm trong vòng sở hữu linh sơn tiên địa trong lúc nhất thời linh khí đều biến mất, vô số linh khí nháy mắt không thấy. Hơn 10.000 dặm bên trong tu luyện giả đều nháy mắt cảm giác được loại biến hóa này, vội vàng nhảy lên chân không quan sát, ý kiến linh khí đều là hội tụ tới Ngọc Hư Sơn mà đi. Mà lúc này sau, Hảo Thiên Môn Trung Nhân đã sớm bị bừng tỉnh, chỉ thấy Ngọc Hư Sơn trên đỉnh núi, khôn cùng linh khí giống như là cự long xoay quanh quấy, sấm sét từng trận chúng gió vân biến sắc. Cường hãn uy áp áp bách trời cao bình thường. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ là có người đột phá cửu thiên huyền tiên sao? Nếu là khiến cho như thế cường hãn biến hóa, này động tĩnh cũng quá mức một ít đi. Chính là Nhạc Thành lúc này còn cũng không biết chính mình khiến cho động tĩnh, người bình thường đột phá đến La Thiên Thượng Tiên động tĩnh cũng không có này sao miễn cưỡng, liền bách phân đi nhất sẽ không sai lầm rồi. Nhạc Thành cũng không biết hắn dẫn sắc khởi động tính, nếu so với khởi đột phá Đại La Kim Tiên còn mạnh hơn. Nhạc Thành trong cơ thể đan điền lúc này ở một đạo tiếng bảo liệt chung trong cơ thể thế giới mới thành lập, khôn cùng hỗn độn che chích là có thêm sổ 10 km trong vòng sáng ngời mà thôi. Lúc này trên không trung kia khôn cùng linh khí lúc xoáy hóa thành một cái thật lớn linh long xông vào Nhạc Thành trong cơ thể. Nhạc Thành trong cơ thể thế giới nháy mắt bị một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng đập vào, trong nháy mắt lại bắt đầu biến hóa, ngũ 10 km, 100 km, 1000 km. Một lát sau ước chừng là mở rộng tới hơn vạn dặm. Ông ông. Nhưng vào lúc này, Hảo Thiên Tháp Trung lại một cỗ bàng bạc linh khí tiến nhập trong cơ thể thế giới. Tại đây đó linh khí xót vào hạ, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới đầy đủ mọi thứ, sơn cốc con sông, mặt đất không trung quang minh hắc ám, phong hỏa lôi điện. Đây là La Thiên Thượng Tiên thực lực sao? Nhạc Thành ở trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc này Nhạc Thành cảm giác toàn thân đều đã tràn ngập lực lượng, giống như là chính mình chính là hết thảy. Nay hết thảy thật lâu không tiêu tan, Hảo Thiên Môn Trung cũng không người nào dám đi bấy giày, chỉ có La Nguyên bởi vì yếu trấn thủ Hảo Thiên Tháp, cho nên không có tiến vào Hảo Thiên Tháp trong vòng tu luyện. Lúc này La Nguyên vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, này biến hóa tựa hồ là có Đại La Kim Tiên đột phá cũng không có lớn như vậy động tĩnh a. 3 ngày sau, này hết thảy mới yên tĩnh trở lại. Mà phạm vi ngàn dặm trong vòng khí lực lúc này đã muốn là vi ba vô cùng, tự liên bình thường cũng không tệ lắm, tiên sơn cũng không ngoại lệ, sở hữu linh khí biến mất không thấy. Nhạc Thành ngùng đỉnh trên người cảnh giới, vừa mới đột phá, này cảnh giới không có một lát, phỏng chừng đều không thể ổn định xuống dưới. La Thiên Thượng Tiên, 20 năm còn chưa đủ, kém xa. Nhạc Thành đột phá, ngắn ngủi cao hứng lúc sau cũng trong lòng lại cắn răng yếu tiếp tục cố gắng. La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực ở chân chính cường giả trước mắt thì phải là con kiến bàn tồn tại. Đều đến rình đến sao? Nhạc Thành khẽ cau mày, nguyên thần trung cảm giác được bốn phía có hơn 10 đạo nguyên thần lực bắt đầu hướng Ngọc Hư Sơn rình mà đến. Chạy tới Ngọc Hư Sơn rình giả, sự vì khiêu khích tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, Hỏa Vân Thượng Nhân thanh âm của truyền đãng ở tại trên không trung, nguyên ẩn sinh, đây chính là khiêu khích hành vi, ở gì địa phương đều là như thế. Trên không trung trung hơn 10 đạo nguyên thần lực nhanh chóng lui ra, chung quanh khôi phục bình tĩnh. Nhạc Thành đang muốn hồi Hảo Thiên Tháp tiếp theo tu luyện, cũng phát hiện chính mình tiểu trong đan điền rốt cuộc thì có biến hóa. Ngay tại 3 ngày tiền đại đan điền hình thành La Tiên thế giới nứt toác là lúc kia đã sớm là ở này 20 năm bế quan trung mãn không thể tái mãn tiểu đan điền. Lúc này đấu khí hải dương trong vòng đã bị chấn động, nhất thời bốc lên khởi sóng thần bình thường sóng lớn đến cả tiểu đan điền bắt đầu rồi huyền diệu khó giải thích biến hóa. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi dưới đất, chính mình chờ này biến hóa chính là đợi mấy chục năm, hiện tại đấu khí suốt cuộc thì bắt đầu rồi biến hóa đứng lên. Tiểu đan điện trung bàng bạc đấu khí kịch liệt phong cuồn cuộn, một viên đấu khí kim đan cũng là không ngừng xoay quanh biến hóa. Vang ầm ầm, một đạo thật lớn tiếng bạo liệt lúc sau, cả tiểu đan điện nhất thời nứt toác, thiên địa biến sắc, nồng đậm đến đáng sợ đấu khí nháy mắt tràn ngập cả không gian. Không sai, đồng thời đại lượng đấu khí quay chung quanh ở tại Nhạc Thành chung quanh, vần quanh Nhạc Thành. Nhạc Thành trong cơ thể lúc này cũng ở biến hóa, Nhạc Thành chính mình cũng không có tưởng tượng đến biến hóa. Tiểu đan điền nước toát lúc sau, nguyên bản đại đan điền cùng tiểu đan điền cũng chỉ có một đường cách xa nhau, mà hiện tại tiểu đan điền đã bị trong cơ thể thế giới ảnh hưởng nước toát. Lúc này tiểu đan điền nước toát giống như là hai cái trong phòng mở ra ở giữa kia một tầng vách tường bình thường, nhất thời hợp hai làm một, lưỡng chủng hoàn toàn không đồng dạng, như vậy lực lượng liền lẫn nhau dung hợp ở tại cùng nhau. Nhạc Thành tiếp tục là khoanh chân mà ngồi, nhất cổ phượng dị uy áp theo trên người tràn ngập. Trong cơ thể tiểu đan điền nước toát sau, một cỗ chậm rãi màu vàng nước lũ đột nhiên dũng mãnh vào Nhạc Thành La Thiên thế giới sau, đồng thời có một cái màu vàng nước lũ tiến nhập Nhạc Thành trong ấp, vô tận màu vàng nước lũ dung nhập Nhạc Thành thần thức hải dương trung, hóa thành một cỗ tin tức sau, lập tức ngay tại Nhạc Thành trong đầu để lại một đạo ấm ký. Này, Nhạc Thành nháy mắt cảm thấy thật lớn khiếp sợ, nguyên lai là như vậy, đấu khí cảnh giới rốt cuộc có biến hóa. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 978, lực lượng thần thông cùng đối kháng vô thượng thiên ma. Nhạc Thành chỉ cảm thấy đến cả người trong nháy mắt thanh tĩnh lại gấp mấy chục lần, đồng thời, này một dòng nước lũ cũng nói cho Nhạc Thành, đấu khí hóa thành một loại thần thông. Lực lượng thần thông. Nhạc Thành chấn kinh rồi, tiểu đan điện cùng La Thiên thế giới dung hợp sau, hóa thành dĩ nhiên là lực lượng thần thông, loại biến hóa này, Nhạc Thành căn bản là thật không ngờ. Lực lượng thần thông. Nhạc Thành sợ ngây người, này hết thảy cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành cảm giác được lực lượng dũng mãnh khiến mình mạnh mẽ tính vào La Thiên thế giới. Trong nháy mắt, La Thiên thế giới lần lượt khuyết trương lên vạn dặm, đồng thời Nhạc Thành cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng ở bay vọt tăng vọt. Trong đầu thần thức ở La Thiên lực mở rộng cũng nhanh chóng biến cường. Đấu khí tới đấu thần lúc sau liền hóa thành lực lượng thần thông, đây mới thật là vượt quá Nhạc Thành tưởng tượng, cũng là Nhạc Thành thực sự không ngờ. Sau khi kinh ngạc đi qua, Nhạc Thành cũng suy nghĩ cẩn thận. Dưới thiên đạo vạn vật trăm sông đổ về một biển, đấu khí hóa thành lực lượng thần thông cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mượn Tây Thiên Phật môn mà nói, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân nguyên bản đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư đệ, đều là thiên đạo chi tổ Hồng Quân lão tổ đồ đệ, nhưng là sau lại, này Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập Siêm giáo, Thông Thiên giáo chủ sáng lập Tiệt giáo, mà Đạo Đức Chân Quân sáng lập Đạo giáo, mà Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng sáng lập Tây Phương giáo Phật môn. Này tứ giáo cái không có cùng, xuất nhập lớn nhất cũng là Tây Phương giáo, chính là vạn vật đều là trăm sông đổ về một biển, này tứ giáo cũng không phi đều là Hồng Quân lão tổ môn hạ. Mà hiện tại, đấu khí hóa thành lực lượng thần thông, Nhạc Thành kinh ngạc không thôi cũng không có quá mức cho kinh ngạc. Ở Hoa Hạ thời điểm, thế tục san đã có người dùng võ nhập đạo, có lẽ cũng là lực lượng thần thông một loại. Hiện tại chính mình lấy đấu khí nhập đạo cũng là bình thường, hơn nữa này đấu khí hóa thành lực lượng thần thông sau, Nhạc Thành cảm giác được thân thể của chính mình lại đã bị xèn, đồng thời lực lượng trong cơ thể ở điên cuồng tăng vọt, lực lượng thần thông, thực lực của chính mình lại tăng cao. Ba ngày sau, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới đã muốn là có thêm hơn 10.000 dặm không gian, còn có rất nhiều hỗn độn nơi không thể mở rộng, này cần tới nhất định thực lực mới có thể hoàn toàn khai bế. Nhạc Thành hơi hơi thở ra một ngụm chọc khí, này một ngụm chọc khí đến từ trong cơ thể thế giới. Hiện tại, Nhạc Thành đã muốn là đã không có đan điền, chỉ có một trong cơ thể thế giới, hết thảy lực lượng đều đến từ trong cơ thể thế giới. Cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, do dự mà đấu khí quan hệ, hiện tại chính mình tựa hồ là tới La Thiên Thượng Tiên lúc đầu đỉnh phong có yếu đột phá đến La Thiên Thượng Tiên trung kỳ tu vi, đồng thời trong đầu thần thức cũng tăng cường 20 lần đã ngoài. La Thiên Thượng Tiên cùng Thiên Tiên hai người trong lúc đó thật đúng là không thể trước so với, này hết thảy đều là yếu chính mình trải qua mới biết được. Mà đồng thời, Nhạc Thành cũng cảm giác được chính mình hiện tại cũng có thể đủ thi triển Hảo Thiên Tháp chung 10 tầng không gian lực đột phá La Thiên Thượng Tiên sau, chính mình pháp lực cũng đủ thúc giục Hảo Thiên Tháp. Chà, có người đến đây sao? Nhạc Thành khẽ cau mày, nguyên thần bên trong mấy vạn dặm ở ngoài đang có nhân hướng Ngọc Hư Sơn mà đến, mà người nọ vẫn là sở người quen, nhì hơn 10 năm trước, tại nơi huyết vụ nơi Trung Hoàng Ma Tán Nhân. Thượng Dương Đạo Nhân. Nhạc Thành lập tức mày lại vừa nhíu, ở này Hoàng Ma Tán Nhân phía sau ngàn dặm ở ngoài, lại là có thêm Thượng Dương Đạo Nhân cầm đầu 10 Đại La Kim Tiên ở đuổi theo Hoàng Ma Tán Nhân. Nhạc Thành lộ ra một tia mỉm cười, trong tay thủ ấm biến hóa, đã muốn là thông chi Hảo Thiên Tháp chung mọi người, pháp quyết biến hóa, Hảo Thiên Tháp trồi lên ở tại trước người, Hảo Thiên Tháp chung hơn 10 người lập tức cũng xuất hiện ở trong đại điện. Chúc mừng chủ nhân đột phá, chúc mừng môn chủ đột phá, chúng Hảo Thiên môn đệ tử cùng lang lễ thú ma. Diễm ma chấn ma đạo nhân kỳ thạch đạo nhân đám người tự nhiên là có thể nhìn ra Nhạc Thành hiện tại biến hóa đến, khí tức này đã đạt tới là La Thiên Thượng Tiên. 20 năm thời gian, Nhạc Thành liên tiếp đột phá, hiện tại đã muốn là La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực, mà ở này 20 năm chung cứ việc là ở Hảo Thiên Tháp bên trong có thượng cổ linh châu nồng đậm linh khí. Này hơn 10 người chung cũng chỉ có Thanh Đồng lại theo Thiên Diêu lúc đầu đột phá tới Thiên Diêu trung kỳ mà thôi. Còn có Hảo Thiên Mô chung hai cách La Thiên Thượng Tiên lúc đầu đột phá tới La Thiên Thượng Tiên trung kỳ, một cách La Thiên Thượng Tiên trung kỳ đột phá tới La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Người khác bế quan 20 năm, mặc dù là thu hoạch thật lớn, nhưng là cũng không đủ để đến đột phá tình trạng tới hiện tại mọi người tu vi tình trạng. Nếu muốn đột phá, đó là hạng việc khó. Giống như là hiện tại tới tiên quân tình trạng nhân, người nào không phải tu luyện hàng tỷ năm nhân, tới cửu thiên huyền tiên tình trạng nhân đều là tu luyện một chút cũng không có ăn năm tháng. Về phần tiên tôn tình trạng nhân kia đều chủ yếu là đến từ hồng hoang thượng cổ thời kỳ nhiệm vụ, người bình thường như thế nào hội tu luyện tới như thế cách đấy. Lúc này mọi người cảm giác được Nhạc Thành biến hóa đều là trợn mắt há hốc mồm đứng lên, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một ít đi. Có người đến Ngọc Hư Sơn, lang lễ, diễm ma, chúng ta trước đi xem, những người khác trước hết tiến Hảo Thiên Tháp đi, những người khác liền theo ở phía sau thu liễm khởi tu vi thực lực, đi theo ta mặt sau là tốt rồi. Nhạc Thành nói với mọi người. Này Thượng Dương Đạo Nhân đuổi giết Hoàng Ma Tán Nhân còn tới Ngọc Hư Sơn, ra mọi nhất định có vở kịch hay, nhìn chính mình đang muốn tìm kia Thượng Dương Đạo Nhân đâu, không nghĩ tới còn đưa lên cửa. Chết tiệt! Trên không bên trong, Hoàng Ma Tán Nhân sắc mặt trầm xuống, thiên diện có một chỗ mở mang núi non, lấy Hoàng Ma Tán Nhân thực lực tu vi tự nhiên là có thể nhìn ra đây là vừa ra đại trận. Nếu lạc vào trong trận chỉ sợ là phiền toái lớn. Ngay tại Hồng Ma ba người do dự một lát thời gian, phía chân trời chỗ, 10 đạo thân ảnh xuất hiện, như tia chớp liền đã rơi vào Hoàng Ma Tán Nhân phía sau. Đúng là Thượng Dương Đạo Nhân cùng Thượng Thái Đạo Nhân, còn có Thượng Huyền Đạo Nhân, Ngọc Anh Chân Nhân, Nam Minh Tử chờ 10 Đại La Kim Tiên. Hoàng ma tán nhân, đồ vật này nọ giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, cho dù là chúng ta không giết ngươi, tiên đạo liên minh hiện tại cũng sẽ không bỏ qua của ngươi. Thượng Dương đạo nhân quần áo thanh bào, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nằm mơ, các ngươi nghĩ đến đánh lén bị thương nặng ta, ta liền gặp đi đồ vật này nọ giao cho các ngươi sao, các ngươi sẽ chết nầy tâm đi. Hoàng ma tán nhân lạnh nhạt nói, khóe miệng lại là có thêm một tia khô héo vết máu, rõ ràng là đã bị thương nặng. Chúng ta đây liền không khách khí, ngươi hiện tại cũng không lộ có thể trốn, chờ chúng ta đánh chết ngươi sau tái lấy đồ vật này nọ thì tốt rồi. Thượng Dương đạo nhân cười lạnh nói, là ai ở ta Hảo Thiên Môn cãi lộn a, chẳng lẽ không đem ta Hảo Thiên Môn để ở trong mắt sao? Một đạo trầm thấp tiếng đồng quát, cuối cùng một cái đang nói rơi xuống đất thời điểm, lập tức bát đạo thân ảnh trống sống xuất hiện ở trên không trung. Điều này làm cho tám người đúng là Nhạc Thành, Lang Lễ, Thanh Đồng, Diễm Ma, Thú Ma, còn có Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử, nói chuyện là Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên. Là các ngươi, là ngươi. Ngay tại nhìn thấy Nhạc Thành đám người thời điểm, Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Thái Đạo Nhân, Nam Minh Tử, Ngọc Anh Chân Nhân đám người cơ hồ là đồng thời sắc mặt đại biến. Lúc này, Lang Lễ vẫn là hóa thành trung niên hán tử bộ dáng, lúc trước ở Thương Sơn Đồng Trung cũng là bộ dáng này, Diễm Ma là đại song bộ dáng, nhìn thấy Nhạc Thành cùng Diễm Ma. Lang Lễ còn có La Nguyên bốn người, Thượng Dương Đạo Nhân, Ngọc Anh Chân Nhân, Nam Minh Tử đám người nhất thời liền nan thoạt nhìn, lúc trước bọn hắn chính là bày ra trận pháp tưởng chu sát mọi người, tuy biết đạo còn bị đối phương chạy trốn, này 20 năm chung bọn hắn một đám đều là ở luyện hóa thượng hạng tiên khí, căn bản là không có thời gian đến Hảo Thiên Môn. Kia bảo tàng trung các núi lớn môn đều là chiếm được không ít, thật là tốt chỗ. Hiện tại các núi lớn môn trung tiểu liên môn trung đệ tử, mỗi một cái thiên tiên cũng đều là có một món đồ thượng phẩm tiên khí. Mà các núi lớn môn trung đại la kim tiên, một đám đều là luyện hóa hai kiện thượng hạng tiên khí đã ngoài. Gần nhất 10 người này mới xuất quan, không nghĩ tới này vừa xuất quan đã bị gặp được tối không muốn gặp lại nhân. Mà Hoàng Ma Tán Nhân cũng hiện tại cũng không nhận ra Nhạc Thành, Diễm Ma cùng Lăng Lễ ba người ở huyết vụ nơi chung, Nhạc Thành bọn người là biến hóa bộ dáng, Hoàng Ma Tán Nhân cùng Nhạc Thành đám người vốn sẽ không thuộc, tự nhiên là nhận thức không ra, không quá Nhạc Thành ba người tới. Bất quá Hoàng Ma Tán Nhân lại dường như nhìn chăm chú vào Lang Lễ cùng Nhạc Thành, hắn cảm giác được hai người này khí tức trên thân có điểm quen thuộc, chính là trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nhớ không nổi ở nơi nào ra mắt hai người này. Không sai, là chúng ta Thượng Dương Đạo Nhân, Ngọc Anh Chân Nhân, Nam Minh Tử, Thu Hỏa Đạo Nhân, các ngươi tựa hồ là trong lòng đều có đó không thoải mái sao? La Nguyên lạnh nhạt nói. Hừ, tính các ngươi mạng lớn. Nam Minh Tử thần sắc trầm xuống, nhưng trong lòng là có chút khủng hoảng đứng lên. Chính là gần nhất luyện hóa hai kiện thượng hạng tiên khí, hắn tự nhiên là không sợ kia La Nguyên. Bất quá lúc này Thượng Dương Đạo Nhân cũng sắc mặt nan thoạt nhìn. Đối phương chung có một cái vô thượng thiên yêu hậu kỳ cường giả, đây chính là khó đối phó. Lúc trước là bằng vào trận pháp mới có thể vây khốn kia tuyệt sống đạo trưởng, chính là hiện tại, đơn đả độc đấu dưới, Thượng Dương đạo nhân cũng uy trao có quá lớn nắm chắc, cho dù là có thể thắng lợi sao, nhưng là chặn đánh sát cũng tuyệt đối rất khó, cho dù là chính mình hiện tại có một món đồ cao nhất tiên khí cũng chỉ có thể đủ là có đem đối phương đánh cho trọng thương hy vọng. Dù sao hai người thực lực kém không lớn, chẳng đánh sát nhưng chỉ có khó khăn. Chư vị chính là Hỏa Vân đạo hữu đi, tại hạ Hoàng Ma Tán Nhân, ra mọi cùng Thượng Dương đạo nhân cũng từng là đê tiện án toán quá chư vị đạo hữu, không bằng hôm nay chúng ta liên thủ như thế nào? Hoàng Ma Tán Nhân hai mắt vừa chuyển, liếc mắt một cách liền đoán ra La Nguyên thân phận. Hảo Thiên Môn ở Thanh Hoa Thành Trung cũng coi như là có chút danh tiếng, tức giận, Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, này Hoàng Ma Tán Nhân tự nhiên là cũng lược có điều nghe thấy, nơi này chính là Ngọc Hư Sơn địa bàn, Hoàng Ma Tán Nhân cũng là liếc mắt một cái có thể đủ đoán ra La Nguyên đến. Hỏa Vân Thượng Nhân không nói gì, nhìn Nhạc Thành, không biết Hoàng Ma Tán Nhân trong lòng có là cái gì chú ý. Nguyên lai là Hoàng Ma Tán Nhân, không nghĩ tới Hoàng Ma Tán Nhân cũng bị này đó hỗn đản cấp ám toán, bất quá chúng ta liên thủ, không biết ta có thể được đến cái gì ưu đãi. Nhạc Thành mỉm cười đối Hoàng Ma Tán Nhân nói, cảm giác được Hoàng Ma Tán Nhân khí tức trên thân, Nhạc Thành cũng biết này Hoàng Ma Tán Nhân là bị thương không nhẹ, hiện tại chỉ sợ là Đại La Thiên Đại Ma Trung Kỳ tu vi thực lực cũng phát huy không được. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, nhìn thấy này một cách La Thiên Thượng Tiên Hắc Bào thanh niên còn đứng ở Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên trước người, cũng biết này Hắc Bào thanh niên thân phận nhất định không thấp, trong mắt hiện lên một tia hào quang, mỉm cười nói: "Ta xem chư vị đạo hữu cũng là ở Thượng Dương đạo nhân này đó hỗn đản trước mặt nếm qua mệt, thực không dám đấu riêng, ta ba ngày tiền cũng bị đó là một vương bát đản vây công bị thương không nhẹ. Mọi người cùng nhau liên thủ không thể nghi ngờ là tốt nhất, đều có thể đủ báo thù." Hoàng Ma Tán Nhân xình đến Hỏa Vân Thượng Nhân, còn có Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử cùng Lang Lễ thực lực, có mấy Đại La Kim Tiên ở, nếu tha những người này xuống nước, chính mình không thể nghi ngờ là có thể có biện pháp chạy trốn. Đặc biệt Lang Lễ, hiện tại cũng không có ẩn giấu thực lực, khí tức trên thân chính là vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Điều này làm cho Hoàng Ma Tán Nhân trong lòng run lên, nếu có thể đủ cùng này vô thượng thiên yêu liên thủ, hắn liền không cần lo lắng Thượng Dương đạo nhân. "Không có lợi, ta đây cũng không có hứng thú liên thủ, các ngươi làm như thế nào giảng được cái đó đi, Thượng Dương đạo nhân chúng ta chứng về sau tái tính, hiện tại ngươi có thể đối với Hoàng Ma Tán Nhân đồng thủ." Nhạc Thành thản nhiên nói, căn bản là không có cùng Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ ý tứ của. Nếu Hoàng Ma Tán Nhân không có bị thương, Nhạc Thành có lẽ còn có thể đáp ứng cùng Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ đối phó Thượng Dương đạo nhân, nhiều vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chính là hiện tại cùng Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ, căn bản là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Huống chi chính mình hiện tại bên người thực lực có thực lực tuyệt đối đối phó Thượng Dương đạo nhân một người, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không tính toán liên thủ, tốt nhất là Hoàng Ma Tán Nhân cùng Thượng Dương đạo nhân lưỡng bại câu thương càng thêm hảo. Nghe được Nhạc Thành cũng không có ý tứ liên thủ, Hoàng Ma Tán Nhân sắc mặt nhất thời nan thoạt, nhìn tự liên Thượng Dương đạo nhân cũng là sắc mặt hồ nghi đứng lên. Thượng Dương đạo nhân lo lắng nhất đúng là Hảo Thiên Môn cùng Hoàng Ma Tán Nhân liên thủ. Hảo Thiên Môn hắn mặc dù là không sợ, cần phải là Hoàng Ma Tán Nhân cùng Hảo Thiên Môn liên thủ trong lời nói, Hoàng Ma Tán Nhân nếu chạy vậy phiền toái. Như thế nào, Thượng Dương đạo nhân, ngươi còn chưa động thủ, ngươi nếu không động thủ trong lời nói kia Hoàng Ma Tán Nhân ta liền động thủ, đến lúc đó thứ ở trên thân nhưng chỉ có ta Hảo Thiên Môn. Nhạc Thành một đạo cười lạnh, nguyên thần sinh chung sớm chỉ biết này Thượng Dương đạo nhân đuổi giết Hoàng Ma Tán Nhân là bởi vì thứ ở trên thân có thể khiến cho mười đại la kim tiên đuổi giết mấy ngày gì đó, nhất định không phải phàm vật. Nhạc Thành tự nhiên là không tính toán buông tha, trong lòng cũng sớm đã có muốn đoạt tới được ý tứ. Nghe được Nhạc Thành lại nói chuyện, Hoàng Ma Tán Nhân nhất thời sắc mặt càng thêm nan thoạt, nhìn này Hảo Thiên Môn nhân không chỉ có là không có liên thủ ý tứ của, ngược lại là muốn đối phó chính mình, ra mọi hiện tại chính mình phiền toái lớn. Mà Thượng Dương đạo nhân nhất chúng nhân cũng là sắc mặt khó coi không thôi. Này nếu Hoàng Ma Tán Nhân đã rơi vào Hảo Thiên Môn đích tay chung kia, nhưng chỉ có thật sự tiện nghi Hảo Thiên Môn, chính mình tổn thất liền lớn. Chính là Thượng Dương đạo nhân hiện tại biết rõ chính mình nếu cùng Hoàng Ma Tán Nhân động thủ trong lời nói, Hoàng Ma Tán Nhân mặc dù là bị thương nặng khả sẽ chết, dù sao cũng là vô thượng thiên ma thực lực. Nếu liều mạng trong lời nói cũng có thể đủ đối với chính mình 10 người tạo thành tổn thất. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương hạ, mới là Hạo Thiên Môn tối muốn nhìn đến đi. Cho nên Thượng Dương đạo nhân trong lúc nhất thời không dám động thủ, mà Hoàng Ma tán nhân liền càng thêm không dám, nhất thời tam phương nhân liền sằng co đi lên. Giờ này khắc này đụng phải Hạo Thiên Môn trung nhân, điều này làm cho Thượng Dương đạo nhân đám người trong lòng thầm mắng đứng lên. Thượng Dương đạo nhân càng thêm là tức giận đến nghiến răng dương: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi Hạo Thiên Môn còn không có bổn sự ở chúng ta trước mặt hung hăng càn quấy, ngươi này là muốn chết." Thanh Ngọc Sơn trung kia luôn luôn là không quá nói chuyện, Ngọc Linh chân nhân đối Nhạc Thành lạnh nhạt nói: "Ngọc Linh chân nhân, nói chuyện với ngươi chú ý điểm, chúng ta môn chủ khởi tha cho ngươi vũ nhục, chờ ta có sảnh nhất định đem ngươi Thanh Ngọc Sơn sát cái chó gà không tha." La Sát tiên tử Trình Anh luôn luôn là ra tay tàn nhẫn, cho nên mới bị tên là La Sát tiên tử. Hiện tại nhìn thấy có người mắng chính mình sư đệ, Hạo Thiên Môn môn chủ, này tự nhiên là trong lòng không thể nhận. Khẩu khí thật lớn, ngươi Hạo Thiên Môn còn không có thực lực này. Ngọc Linh chân nhân lạnh nhạt nói: "Một cái Hạo Thiên Môn, mặc dù có một cái vô thượng thiên yêu hậu kỳ tu vi thực lực giả, chính là Thanh Ngọc Sơn cũng không sợ sợ. Thượng Dương đạo nhân, ngươi đối phó Hoàng Ma tán nhân tốt lắm, này Hạo Thiên Môn nhân, liền giao cho chúng ta đi cùng nhau giải quyết, cũng tốt vĩnh tuyệt hậu hoạn." Nam Tốt Đồng Nam Minh Tử nói. Lúc này là 10 người chung, ra chính mình sư đệ Nam Ly Tử ngoại, đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi thực lực. Đi ra ngoài Thượng Dương đạo nhân kia còn có 8 Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi giả cùng một cách Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi giả. Này đối phó Hạo Thiên Môn cũng vậy là đủ rồi. Nam Minh Tử nói vĩnh tuyệt hậu hoạn tự nhiên là lo lắng ở mai cốt nơi chuyện tình tiết lộ, chân chính được đến bảo tàng là bọn hắn tự nhiên là lo lắng tiên đạo liên minh sẽ tìm bọn hắn tính sổ. "Hảo, ta trước đối phó Hoàng Ma tán nhân." Thượng Dương đạo nhân trầm tư một lát sau nói: "Cũng chỉ có thể đủ là như thế này, Hảo Thiên Môn chính mình sớm hay muộn là muốn đối phó. Mai cốt nơi trung chuyện tình nhất định không thể tiết lộ, mà Hoàng Ma tán nhân thứ ở trên thân chính mình cũng nhất định phải được đến mới được." "Ha ha, muốn động thủ sao?" Nhạc Thành lộ ra một tia lãnh ý, cả người sát ý tràn ngập. Nếu có thể đủ đánh chết 10 người này kia sẽ đối phó Thương Sơn Động chờ Sơn Môn liền dễ dàng hơn. Huống chi, những người này đã ở hẳn phải chết danh sách bên trong. "Ha ha, chư vị đạo hữu, ra mọi các ngươi bàn tính như ý yếu thất bại." Hoàng Ma tán nhân ha ha cười, Hạo Thiên Môn có bàn tính như ý hắn tự nhiên là trong lòng thủ rõ ràng, lúc này thấy đến Hạo Thiên Môn cũng bị cuốn vào được, chính mình chỉ cần một mình đối mặt cái Thượng Dương đạo nhân, không thể nghi ngờ là muốn thoải mái hơn. "Bàn tính như ý, ha ha, Hoàng Ma tán nhân, ngươi cho là liền 10 người này ta Hạo Thiên Môn hội để vào mắt sao?" Truy Nguyệt đạo nhân sắc mặt trầm xuống, hiện tại Hạo Thiên Môn thực lực Truy Nguyệt đạo nhân trong lòng rất rõ ràng, mười mấy đại la kim tiên ở cả Thanh Hoa Thành Trung cũng chỉ có tiên đạo liên minh mới có thể đối phó rồi. "Truy Nguyệt đạo nhân, chỉ bằng ngươi sao, thật sự là chuyện cười." Nam Minh Tử đã sớm là nhẫn không chịu nổi. Này 20 năm luyện hóa vài món thượng hạng tiên khí, thực lực đại trướng, hiện tại lại như thế nào đem Truy Nguyệt đạo nhân xem ở trong mắt. Hạo Thiên Môn trung làm cho Truy Nguyệt đạo nhân có điều sợ hãi, cũng chỉ có lang lễ. Đang nói vừa mới rơi xuống, cũng trong tay pháp quyết đồng thời biến hóa, ấm đường tung một phen màu xanh phi kiếm bạo lược mà ra, trên không trung trên phi kiếm kiếm quang chói mắt. Hưu vượt qua liễu không gian trực tiếp thứ hướng về phía Truy Nguyệt đạo nhân mà đi. Nam Minh Tử này dẫn đầu đối Truy Nguyệt đạo nhân ra tay cũng là có thật lớn tư tâm ở. Hạo Thiên Môn chung chỉ có 3 đại la kim tiên lúc đầu mà thôi. Nam Minh Tử phải tưởng gặp phải kia tuyệt hỏa đạo trường, cho dù là cùng người liên thủ cũng là nguy hiểm hơn, còn không bằng đối phó một cách đại la kim tiên lúc đầu tu vi thực lực giả, như vậy chính mình an toàn hơn. chính là này Nam Minh Tử đại khái là bản tính như ý có qua. Ở này Nam Minh Tử pháp quyết biến hóa thời điểm, thú ma lộ ra một tia cười lạnh, cũng không tái che giấu trên người ma khí, trong tay pháp quyết biến hóa cũng lưỡng đạo tiếng gầm gừ nghênh thiên dựng lên. Lập tức hai cái cành càng xoay quanh ở tại trên không. Huyết sát hung dao, là huyết sát hung dao. Nhất thời mọi người sắc mặt đại biến, Thượng Dương đạo nhân cùng Nam Minh Tử đám người tự nhiên là biết này huyết sát hung dao ở Mai Cốt nơi, mọi người từng là thấy được Tuyệt Hỏa đạo trường lấy đi hai cái huyết sát hung dao, không nghĩ tới này Hảo Thiên môn chung không ai có thể đủ thu phục huyết sát hung dao. Một cái huyết sát hung dao thực lực chính là đi vắng Đại La Kim Tiên Trung Kỳ dưới, hơn nữa mãnh thú lực phòng ngự. Này huyết sát hung dao thực lực tuyệt đối là có thể đối kháng Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi thực lực giả. Hai cái huyết sát hung dao thì phải là hai cái Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi thực lực cường giả bình thường. Thú ma lộ ra một tia cười lạnh. Này hai cái huyết sát hung dao đúng là Lan Lễ cùng Diễm Ma đưa cho hắn. Chứng kiến này hai cái huyết sát hung dao thời điểm, thú ma kích động hận không thể sẽ đối Diễm Ma cùng Lan Lễ lấy thân báo đáp. Chính là Diễm Ma rõ ràng cùng chủ nhân quan hệ có chút tối, thú ma cũng không dám thật muốn. Mất không ít thời gian mới miễn cưỡng đem hai cái huyết sát hung dao khống chế được. Thú ma đây cũng là lần đầu tiên dùng ra huyết sát hung dao đến. Lúc này, một cái huyết sát hung dao ở thú ma ý bảo hạ, đã muốn là nháy mắt liền ngăn cản hướng về phía Nam Minh Tử mà đi. Chết tiệt! Nam Minh Tử thầm mắng một tiếng sau, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Phi kiếm ở trên không trung nở rộ ra một mảnh chói mắt kiếm quang bảo bắn về phía huyết sát hung dao mà đi. Gào khóc! Huyết sát hung dao rít gào dựng lên, thân thể cao lớn quấy không gian sóng gần kích tán, bồn máu miệng rộng chung một búng máu hồng mang bao vây hướng về phía Nam Minh Tử, thật lớn đuôi dài hung hăng nện xuống. Động thủ! Tên đã trên dây không thể không phát, Thượng Dương đạo nhân sắc mặt trầm xuống cắn răng nói, Nam Minh Tử đã muốn là bắt đầu động thủ, hiện tại cho dù là Hảo Thiên Môn có tam điều huyết sát hung dao hắn cũng phi động thủ không thể. Hoàng Ma Tán Nhân lộ ra mỉm cười, Hảo Thiên Môn thực lực càng mạnh, không thể nghi ngờ là đúng hắn liền càng có lợi, xem ra hôm nay chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Chỉ cần đối mặt Thượng Dương đạo nhân kia, chính mình yếu hy vọng chạy trốn liền lớn rất nhiều. Theo Thượng Dương đạo nhân một tiếng đồng thủ lúc sau, Ngọc Anh chân nhân, Ngọc Linh chân nhân, Nam Ly Tử, Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, Đông Bạch Sơn Thu Họ, Thu Một, Thu Diệp ba người cũng là đồng thời thả người dựng lên đánh về phía Hảo Thiên Môn trung nhân. Ha ha ha ha, Thượng Dương đạo nhân, chúng ta chứng cũng nên tính quên đi. Một đạo thép dài thanh theo xa xa dựng lên, xa xa mười mấy đạo thanh ảnh lăng không mà đến, mười mấy người quanh thân hơi thở áp không xuống theo thép dài, mười mấy người nháy mắt đi ra mọi người trên không. Mà mười mấy người đúng là Thượng Quang Tán Nhân, Vượt Đạo Nhân, Thiên Linh Đạo Nhân, Thiên Tán Đạo Nhân, Vượt Đạo Nhân, còn có Chấn Ma Đạo Nhân, Huyễn Linh Đạo Nhân, Huyền Hoàng Đạo Nhân. Hơn nữa sau lại kia Thiên Linh Đồng cùng Khúc Sơn Đồng ba Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực giả, tổng cộng là 11 người Đại La Kim Tiên, trong đó Kỳ Thạc Đạo Nhân cùng Thiên Linh Đạo Nhân đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi thực lực giả. Là các ngươi, Ngọc Anh chân Nhân cùng Ngọc Linh chân Nhân đám người chính đánh về phía Hảo Thiên Môn Trung Nhân. Lúc này thấy tới Kỳ Thạch Đạo Nhân cùng Thượng Quang Tán Nhân đám người, trong lòng nhất thời kinh hãi, rất mộng nghĩ vậy những người này nếu là toàn bộ ở Hảo Thiên Môn bên trong. Không sai, là chúng ta. Kỳ Thạch Đạo Nhân chờ nhất mọi người đã sớm là ấm không chịu nổi, cái gọi là tổ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lần trước Thượng Dương Đạo Nhân đám người nếu là bày ra La Thiên Chu Ma trận đến đối phó bọn hắn, hiện tại tự nhiên là sẽ không bỏ qua này một cái báo thù liền gặp. Mọi người đang ở trên không cũng đã sớm tế nổi lên, đều tự nhất lên bắt đầu rồi điên cuồng công kích. tới Hảo, các ngươi này đó tạp mao lão đạo nghĩ đến Hảo Thiên Môn liền tốt như vậy khi dễ có thể nào. Lang Lễ một tiếng cười lạnh, lúc sau cả người khôn cùng yêu khí cuồn cuộn, nhất thời liền biến hóa ra bản thể đến, khổng lồ bản thể chung quanh, không gian sóng gợn quấy động. Vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Thấy được Lang Lễ bản thể sau, Thượng Dương đạo nhân đám người sắc mặt càng thêm là khó coi lên. Lang Lễ khí tức trên thân nếu là cường tới này từng bước, nhìn thấy Lang Lễ bản thể, mọi người tựa hồ là cảm giác được một cái thân ảnh quen thuộc đến, sắc mặt nhất thời cực độ nan thoạt nhìn. Lang Lễ, ngươi là Hảo Thiên Môn Lang Lễ. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt đều nhanh biến tái rồi. Nhiều năm Hảo Thiên Đại Đế Hảo Thiên Tháp Trung Chấn Tháp Tiên Thú hắn tự nhiên là ra mắt, Hảo Thiên Môn cùng Thương Sơ Đồng cách xa nhau không xa, bọn hắn còn đã gặp mặt. Hiện tại biết các ngươi cũng đã chậm. Lang Lễ xít gào, này phía trước, Nhạc Thành đã muốn là cùng ý mọi người triển lộ ra toàn bộ thực lực đến, tốt nhất là đem mọi người đánh chết lúc này, Nhạc Thành trong lòng cũng có một cái đại kế hoạch. Sát! Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử, Diễm Ma, còn có Thú Ma, còn lại một cái huyết sát hung dao cũng toàn bộ đánh về phía Ngọc Anh Chân Nhân đám người. Trong lúc nhất thời, mọi người tiên khí tế ra trên không trung, quang hoa chói mắt quấy phạm vi mấy trăm dặm, không gian chấn động, đạo đạo sấm sét thanh xỏ xuyên qua trời cao. Đây là trong nháy mắt, mọi người liền tiến nhập chiến đấu kịch liệt bên trong. Lúc này Thượng Dương đạo nhân nhất trong lòng mọi người khí thấp tới cực điểm, không nghĩ tới Hảo Thiên Môn thực lực tới loại tình trạng này. Hảo Thiên Môn chung, lúc này hơn nữa hai cái huyết sát hung dao trong lời nói cùng Kỳ Thạch đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân trong lời nói cũng là bốn đại la kim tiên trung kỳ tu vi giả, lúc này cũng là phân biệt ngăn cản Nam Minh Tử cùng Thu Hỏa, Thu Một, Thu Diệp bốn đại la kim tiên trung kỳ đối thủ. Mà lên ở dưới Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, hai người xu thế bị Lang Lễ một người ngăn lại. Về phần kia Ngọc Anh chân nhân, Ngọc Linh chân nhân, hai người lúc này áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hai người bị Trấn Ma đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, Thượng Quang Tán nhân, La Nguyên, Truy Nguyệt đạo nhân, La Sát Tiên Tử, Thiên Tán đạo nhân, Vượt đạo nhân, còn có mặt khác ba đại La Kim Tiên, lúc đầu tổng cộng là 12 cái đại La Kim Tiên cùng nhau vây công. 12 cái đại La Kim Tiên lúc đầu cùng nhau vây công hai cái đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi giả, cho dù là Ngọc Anh chân nhân cùng Ngọc Linh chân nhân đều là ba đầu sáu tay cũng ứng phó không đến. Đây là Nhạc Thành kế sách, đánh chúng lực lượng mỗi người đánh bại, lúc này mới có nắm chắc đánh chết mọi người. Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn hy vọng lại tạo thành kia La Thiên Chu Ma trận. Mà Diễm Ma còn lại là ngăn ở Nam Ly Tử trước người, trong tay phi kiếm hoa phá trường không, mặt khác cũng tế ra không ít ma khí đối kháng. Nam Ly Tử trên người tiên khí cũng không thiếu, hai người trong lúc nhất thời cũng là khó phân thắng bại, không thể phân ra thắng bại. Thanh Đồng cùng Nhạc Thành, Vạn Biến Thiên Ma còn có Thú Ma còn lại là tiếp tục tại nguyên chỗ rình cả chiến trường. Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, Hảo Thiên Môn thực lực rốt cuộc thì tới một cái miễn cưỡng tình trạng, này hết thảy còn muốn đa tạ kia Thượng Dương đạo nhân mới được, nếu không hắn chính mình cũng không chiếm được nhiều như vậy đại La Kim Tiên gia nhập. Hoàng Ma đạo nhân kinh ngạc, một cái Hảo Thiên Môn như thế nào sẽ có nhiều như vậy cường giả ở, hơn nữa có không ít đại La Kim Tiên hắn cũng đều là nhận thức, không nghĩ tới đều ở Hảo Thiên Môn. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt rất khó coi, hắn hiện tại nếu muốn đi thực dễ dàng, chính là hắn không dám, hắn nếu đi rồi kia mọi người đều phải rơi xuống ở trong này. Cắn răng do dự một chút sau, Thượng Dương đạo nhân cũng trực tiếp đánh về phía Hoàng Ma Tán Nhân, bởi vì vật kia quá trọng yếu, nhất định phải được đến vật kia mới được. Trong tay pháp quyết biến hóa, này Thượng Dương đạo nhân trong tay một lát một phe màu xanh bảo kiếm ta ở trong tay, chiến về phía trước đạp đi, quanh thân đều có một cỗ khôn cùng ngập trời khí thế, chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh, không gian run, mênh mông phong cách cổ xưa, sừng sững như núi, thân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, cả Thanh Hoa Thành Trung cũng là bài danh ở phía trước 10 cường giả, tu vi cũng chứng thật là bất phàm. Hoàng Ma tán người đã là bản thân bị trọng thương, tự nhiên là không dám khinh thường, nếu không có bị thương phía trước, hắn tự nhiên là không sợ, chính là hiện tại cũng không giống với, vừa mới hắn còn ở trong lòng cười thầm này Thượng Dương đạo nhân nhắc tới cứng rắn trên tảng đá, không nghĩ tới này Thượng Dương đạo nhân tới bây giờ còn không buông tha chính mình. Trong tay tế khởi một cái hắc tiên, ma tiên vũ động trực tiếp trồ khai liễu không gian quấy chung, hoàng ma tán nhân cũng cùng Thượng Dương đạo nhân dây dưa ở tại cùng nhau. Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, liền các ngươi này hai cái mặt hàng cũng muốn đối phó ta, quả thực chính là chuyện cười. Lang Lễ một tiếng rít gào, khôi phục bản thể sau thực lực có thể phát huy đến 10 thành, lúc này Lang Lễ chính là sẽ không khách khí, chi trước vừa nhất chu không vừa mới yêu khí ác không mà đến, yêu khí chiếu rọi hoàn vũ, dắt khôn cùng uy thế, như bay vân sò điện, lóe ra chu thiên ầm ầm tạp lạc, không gian trực tiếp vặn vẹo sụp đổ. Kia Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân hai người đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi giả, lúc này hai người cảm giác được Lang Lễ thực lực kinh hãi nỗi nhớ nhà kinh, nhưng là trong lòng cũng không có thả lỏng, hai người nhìn nhau lúc sau trong tay pháp quyết nhất dẫn, đưa tay nhất tha, đều tự là nhất thanh trường kiếm nơi tay, lập tức nghênh hướng về phía mà đi, kiếm khí xé sách hư không chấn động cửu cuồn cuộn giống như thiên hà đổ khuyên cuồn cuộn dâng hướng phía trước. Hai người Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thực lực cũng không phải cái gì kẻ yếu. Thình thịch phành, đặng đặng đặng đặng đặng đặng đặng, tam cổ lực lượng ầm ầm giao kích chấn động chung quanh hư không mấy dục vỡ tan kịch liệt lay động. Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân hai người không chịu nổi đổ lùi lại mấy bước. Lang Lễ ha ha một trận cười lạnh, nói: hai người các ngươi mặt hàng thực lực liền như thế sao, kia cũng chỉ có nhận lấy cái chết tốt lắm. Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân trong tay thủ ấm cơ hồ là nháy mắt biến đổi, trên tay liên tục không ngừng, kiếm khí thì ẩm thực hiện, kiếm quang lưu chuyển phun ra nuốt vào. Một tổ cổ hủy thiên diệt địa bình thường cường đại kiếm khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động ở hai người thúc sụp hạ, hóa thành từng đạo khủng bố thâm hàn kiếm khí, nhét đầy trời cao. Hai người không dám dừng lại lưu, lại đánh về phía Lang Lễ mà đi, nếu như bị Lang Lễ chiếm cứ quyền chủ động sau, bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phân. Hừ! Lang Lễ khinh thường hừ một tiếng, chi trước nhẹ nhàng vừa nhấc, cũng trong miệng một đạo ngọn lửa phun ra, hóa thành một mảnh che trời biển lửa, di cái càn khôn bao phủ bát phương. Chung quanh nhất thời bao phủ ở tại biển lửa chung. Ở biển lửa chung kia Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân hai cái đó là mặt nan thoạt nhìn, hai người bảo kiếm thế nào cũng vô pháp xông ra biển lửa. Lang Lễ cười lạnh xích nói: hai cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ mà thôi, liền nghĩ đến có thể ngăn lại ta, các ngươi kém xa đâu. Nói xong, Lang Lễ chi trước mở rộng, hơi hơi nhất long trong miệng lửa khó chớp động, nhưng thấy lửa khói vừa hiện, hóa làm vô cùng vô tận cuồn cuộn lan tràn mở ra. Liều mạng, Thượng Huyền đạo nhân cùng Thượng Thái đạo nhân trên mặt một trận dữ tợn biến hóa, trong miệng đều có các loại huyền ảo chú bí quyết không ngừng niệm ra, đầy trời ký hiệu sôi nổi nhảy lên giữa không trung, cũng đều từ đỉnh đầu tế ra một món đồ thượng hạng tiên khí đến, một món đồ là một cái bình ngọc, một món đồ là một phen chiết phiến, hai hiện thượng hạng tiên khí mặt trên tràn ngập một mảnh chói mắt sáng rọi. Chỉ thấy kia chiếc phiến pháp bảo tiền một cỗ đầy trời gió to dựng lên, Lang Lễ biển lửa trực tiếp dập tắt chia ra, mà kia bình ngọc không biết là vật gì, nếu là cũng hút đi Lang Lễ biển lửa chia ra. Giống chết tiệt. Lang Lễ một tiếng xít gào, thượng hạng tiên khí uy lực chính là bất phàm, kia Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân mặc dù là chỉ có Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực, khả sẽ chết có một món đồ thượng hạng trình tự tiên khí kia, thực lực vô hình chung có thể đủ miễn cưỡng đối kháng đại la kim tiên hậu kỳ. Lang Lễ thân thể cao lớn vũ động trời cao, chi trước xoay chuyển, ngũ trảo khuất thân co rối bay múa biến ảo không ngừng, tựa hồ là một đạo mãnh thú gầm lên giận dữ, hai khỏa răng nanh chung đều tự là nhất đạo sấm sét tuôn ra mà ra. Vòng trời phía trên, gió nổi lên tiếng sấm, lưỡng đạo điện trụ tựa hồ là từ trên trời giáng xuống, giống như hai cái phẫn nộ rít gào thật lớn thần long, nhấp nháy trước mục đích chói mắt quang hoa, xoay quanh vũ động trong lúc đó, liên tục tạp lạc. Đây chính là Lang Lễ thiên phú công kích, vì tốc chiến tốc thắng đánh chết này hai cái đại la kim tiên trung kỳ, Lang Lễ liều mạng tiêu hao đó là sử xuất không dễ dàng thi triển thiên phú công kích. Vang ầm ầm, vang ầm ầm. Hai đến điện chủ hỗn loạn bàng bạc lôi hỏa đan vào, đầy trời phong lôi lóe ra chấn động chín ngày, uy thế chậm rãi, phút chốc trong lúc đó cắn nát hư không thổi quét sần phiên. A a, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là đồng thời dựng lên, chỉ thấy kia thượng thái đạo nhân cùng thượng huyền đạo nhân hai người đầu trực tiếp bị Lang Lễ lưỡng đạo điện chủ đánh gãy kia chiếc phiến pháp bảo cùng bình ngọc pháp bảo mất đi khống chế, nhất thời cũng mất đi uy lực, mà khôn cùng ngọn lửa cũng là đồng thời sẽ đem hai người đại la kim tiên chi khu bao vây thiêu hủy, nhất thời liền hài cốt vô tồn. Mà hai cái chữ vật nhẫn cùng hai thanh bảo kiếm còn có kia chiếc phiến tiên khí cùng bình ngọc tiên khí cũng bị Lang Lễ không khách khí thu hồi ở trong tay. Sư đệ, hai tiếng kêu thảm thiết sau, Thượng Dương đạo nhân mặc dù là ở đánh chết hoàng ma tán nhân, nhưng là cả vòng chiến đều ở sự thăm dò của hắn bên trong, tự nhiên là biết hai cái sư đệ đều bị độc thủ, hai cái đại la kim tiên trung kỳ tu vi cường giả nếu là một lát đã bị đánh chết, liên tiếp nguyên thần cũng không có chạy ra, đây là cái gì dạng thực lực, Lang Lễ thực lực dĩ nhiên là cường tới loại tình trạng này. A, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết sau, cũng kia Ngọc Linh chân nhân hét thảm một tiếng sau, ở sáu đại la kim tiên điên cuồng vây công nửa mình dưới thần câu diệt, đại la kim tiên trung kỳ kia cũng không chịu nổi sáu đại la kim tiên ngay từ đầu chính là điên cuồng vây công. Sư muội, Ngọc Anh chân nhân bi thống hét lớn, hai mắt đỏ đậm trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Hai kiện thượng hạng tiên khí đồng thời tế ra, trong lúc nhất thời quang hoa đại tác phẩm, nhất chúng đại la kim tiên cũng bị sao lui. Ta và các ngươi liều mạng. Ngọc Anh chân nhân hét lớn thúc sụp thượng hạng tiên khí đánh về phía Kỳ Thạch đạo nhân, Chấn Ma đạo nhân, Hỏa Vân thượng nhân đám người mà đến. Cầu chuyển kiền khôn kiếm, Bát Quái phiên, Minh Vương kỳ, đều là kia Hỏa Vân thượng nhân La Nguyên, La Sát tiên tử Trình Anh, Vượt đạo nhân đám người cái thứ nói cái kia vừa mới đánh chết kia Ngọc Linh chân nhân sáu đại la kim tiên lúc đầu cường giả sôi nổi tế ra chính mình tiên khí. Chu không nhất thời hoa hòe cổ đãng, không gian trung tiên khí sống như sóng to gió lớn, nhất ba tiếp theo nhất ba điên cuồng thổi quét hướng về phía Ngọc Anh chân nhân mà đi. Mọi người ở tiên khí kéo hạ đều là trên người khí thế kế tiếp tăng vọt, tiên khí hóa thành một cỗ tổ cuồn cuộn khôn cùng bàng bạc áp lực tràn ngập áp lực, chậm rãi dập sờn gần sóng quay, cửu chuyển kiền khôn kiếm, Bát Quái phiên, Minh Vương kỳ, này đó tiên khí chói mắt cuốn động khôn cùng thần quang cuồn cuộn khởi dũng ầm ầm ạc lạc. Kia Ngọc Anh chân nhân thúc sụp thượng hạng tiên khí cũng là tiên quang minh mông cuồn của thổi quét, chạy trồm không ngớt, tựa như hai đầu đầu đến từ thái cổ hỗn độn thời hồng hoang tiên thú, xít gào nghiền áp lan lộn, đem chung quanh không gian toàn bộ đập vụn sụp đổ, điên cuồng bắt đầu khởi động về phía trước, chạy trồm minh mông cuồn cuộn, hướng tới 12 kiện tiên khí che phác mà đến. Vang ầm ầm, một đạo kinh thiên động lực nổ lúc sau, không gian sụp đổ gãy, từng đạo không gian cách the sắt ở phía chân trời, không sai đồng thời thời điểm, Hỏa Vân thượng nhân La Nguyên, La Sát Tiên Tử Trình Anh, Truy Nguyệt Đạo Nhân, Tuyệt Đạo Nhân, Thượng Quang Tán Nhân, Chấn Ma Đạo Nhân chờ 12 cách Đại La Kim Tiên lúc đầu cường giả trong miệng nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, 12 nhân Hòa Ngọc Anh chân nhân cứng rắn kháng một kích còn bị thương không nhẹ. Mà lúc này kia Ngọc Anh chân nhân xu thế đang ở trên không trung, hai mắt căm tức Tuyệt Đạo Nhân đám người. Phụt! Một ngụm máu tươi bạo dũng mà ra. Này Ngọc Anh chân nhân trực tiếp bị 12 nhân liên thủ cứng rắn kháng mà chết, nguyên thần đều bị phá hủy, Đại La Kim Tiên trung kỳ kia cũng vô pháp đồng thời đối kháng 12 cách Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi giả. À, đối kháng này vẫn là trực tiếp cứng rắn kháng. Chết tiệt, mọi người mau bỏ đi. Thượng Dương đạo nhân hai mắt đỏ đậm, một mảnh nổi giận, đồng thời kinh hãi vô cùng. Hảo Thiên Môn thực lực quá mạnh mẽ, hiện tại liền bốn Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bị đánh chết, chính mình căn bản là không thể tái đối kháng, tới lúc này sao kia Hoàng Ma Tán Nhân trên người bảo vật tái chân quý kia chính mình cũng chỉ có buông tha cho, vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Còn muốn chạy, ngươi cảm thấy được có thể sao? Lang lễ ngang trời mà qua, đánh chết Thượng Thái Đạo Nhân cùng Thượng Huyền Đạo Nhân sau. Lang lễ liền một mực nhìn chăm chú vào Thượng Dương đạo nhân, sử dụng thiên phú công kích sau, lang lễ tiêu hao không ít, cũng nhân cơ hội khôi phục một ít, biết chính mình cuối cùng đối thủ không thể nghi ngờ là này Thượng Dương đạo nhân. Oành! Một đạo tiếng bạo liệt sau, trên không trung chỉ thấy Thiên Linh đạo nhân bị trực tiếp đánh bay, trong miệng chảy ra một tia vết máu, ở thu một đạo nhân một món đồ thượng hạng tiên ý áp chế hạ, Thiên Linh đạo nhân đã rơi vào hạ phong. Mà lúc này, La Nguyên chờ 12 nhân đánh chết Ngọc Anh chân nhân cùng Ngọc Linh chân nhân sau, nhanh chóng lại là phân biệt vây tông hướng về phía thu hỏa, thu một thu diệp đạo nhân còn có Nam Minh Tử mà đi. Trong lúc nhất thời lại lâm vào hỗn chiến chung, trên không trung tiên khí tràn ngập, ngẫu nhiên cũng sẽ tử ma khí ngập trời. Bọn người kia, nói cũng lưu mấy cho ta ăn chúng, hiện tại một cách đều không có lưu, thật sự là lãng phí. Thanh Đồng oán hận nhìn chăm chú vào Lang Lễ cùng La Nguyên đám người, ở trong đại đình Thanh Đồng liền cùng La Nguyên, Lang Lễ bọn người nói, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo mấy sống cho hắn cắn nuốt mới được. Hiện tại bốn Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả toàn bộ bị lãng phí, tức giận Thanh Đồng nghiến răng dương. Nhạc Thành mỉm cười, biết dưới tình huống như vậy muốn sống chóc là không có khả năng, chỉ có thể đủ toàn lực đánh chết. Còn muốn chạy sao? Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, ảnh ảnh vô ngân thi triển tới cực hạn, thân hình như tia chớp đi ra trong hư không. Hoàng Ma Tán Nhân, chẳng lẽ ngươi đã muốn đi sao? Đây chính là vở kịch hay, ngươi không nhiều lắm nhìn xem. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện thời điểm cũng tới mấy vạn thước ở ngoài Hoàng Ma Tán Nhân trước người. Nhạc Thành vẫn chính là ở sình Thượng Dương Đạo Nhân cùng Hoàng Ma Tán Nhân. Này Hoàng Ma Tán Nhân trên người có làm cho Thượng Dương Đạo Nhân đuổi giết mấy ngày cũng không tưởng buông tha bảo vật. Nhạc Thành tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Mà ở Nhạc Thành sình chung, lang lễ công kích hướng về phía Thượng Dương Đạo Nhân thời điểm, này Hoàng Ma Tán Nhân cũng như tia chớp chạy trốn mà ra. Tiểu tử là ngươi, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi có thể ngăn trở ta sao? Nhìn thấy là kia hắc bào thanh niên chẳng chính mình, Hoàng Ma Tán Nhân sợ hãi than đối phương tốc độ, đồng thời trong tay cũng một đạo thật lớn trường ấm nháy mắt áp chế hướng về phía Nhạc Thành xuống. Lúc này Hoàng Ma Tán Nhân tự nhiên là sẽ không bỏ qua này tốt cơ hội, chỉ cần chạy ra một lát kia liền không ai có thể đuổi theo chính mình. Một cách La Thiên Thượng Tiên lúc đầu tu vi thực lực giả, Hoàng Ma Tán Nhân tự nhiên là sẽ không để ở trong mắt, mặc dù là chính mình tiêu hao nhiều lắm, nhưng là chẳng đánh sát một cách La Thiên Thượng Tiên lúc đầu quả thực là dễ như trở bàn tay. Chính là Hoàng Ma Tán Nhân vận khí tựa hồ là có chút không tốt, bởi vì hắn phải chính là Nhạc Thành cũng không phải là bình thường La Thiên Thượng Tiên lúc đầu. Kim Long thân thể, phong lôi xí, Kim Long phá. Quay mắt về phía Hoàng Ma Tán Nhân phỏng chừng, Nhạc Thành chút không dám khinh thường, nếu không này Hoàng Ma Tán Nhân thân bị thương nặng, Hơn nữa tiêu hao cũng không ít, Nhạc Thành căn bản là không dám đi tiếp Hoàng Ma Tán Nhân một trưởng. Này Hoàng Ma Vô Thượng Thiên Ma thực lực, mặc dù là hẳn là không bằng Lang Lễ, nhưng là cũng chỉ là ở tại dưới một chút mà thôi. Như thế cường giả toàn thịnh thời kỳ, Nhạc Thành căn bản là sẽ không đi ngăn cản. Chính là hiện tại, Nhạc Thành khả không giống với này Hoàng Ma Tán Nhân vốn âm bị thương nặng, liên tiếp Vô Thượng Thiên Ma trung kỳ thực lực cũng thi triển không được. Hơn nữa vừa mới cùng Thượng Dương Đạo Nhân tiêu hao, lúc này cũng là chỉ có thể đủ thi triển Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực mà thôi. Đại La Kim Tiên lúc đầu thực lực, Nhạc Thành không có chút nào bảo vật, nhưng là Nhạc Thành thực muốn thử xem chính mình thực lực bây giờ, nhìn xem đã biết 20 năm bế quan sở lĩnh ngộ đến loại nào tình trạng. Ở Thiên Tiên lúc đầu thời điểm, gần nhất đánh chết một cái La Thiên Thượng Tiên, hiện tại chính mình La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực, Nhạc Thành cũng chờ mong chính mình có thể đối phó Đại La Kim Tiên. Chính mình hiện tại có Hảo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Lực Lượng Thần Thông, Không Gian Thần Thông, còn có Biến Hóa Thần Thông. Nếu chính mình vẫn không thể đủ vượt cấp đối kháng kia, chính mình cũng không còn mặt tu luyện. Đồng thời trên người có nhiều như vậy dựa vào, Nhạc Thành cũng chờ mong cùng Hoàng Ma Tán Nhân một trận chiến, đến kiểm tra một chút tu vi của chính mình thực lực. Chính mình tu vi hiện tại thực lực hơn nữa trên người bảo vật, nếu đi cùng La Thiên Thượng Tiên trong đó đối thủ đều là khi dễ nhân, mục tiêu của chính mình chỉ có thể đủ là Đại La Kim Tiên. Quanh thân thật dày long lân áo giáp che, sau lưng phong lôi xí mở rộng, tiếng sấm nổ mạnh tràn ngập, trên không trung ngập trời năng lượng trở về mà đến. Một đạo ước chừng là có thêm thượng vạn thước thật lớn trường ấm xuất hiện ở Nhạc Thành trước người, đấu khí hoạt làm lực lượng thần thông sau, Nhạc Thành lúc này thúc giục lực lượng thần thông thi triển ra kim long phá đến, kia uy lực còn hơn ở đấu thần thời điểm, hơn là mạnh hơn gấp trăm lần. Ở lực lượng thần thông thúc giục hạ, này kim long phá ép phá hư không thật lớn trường ấm bốn phía không gian sóng gần sôi nổi gãy, cả trên không chợt thấp ba phần bình thường. Mà đồng thời thời điểm thúc giục lực lượng thần thông lúc sau, Nhạc Thành quanh thân không sai đồng thời bắt đầu tràn ngập nổi lên một cái thật lớn uy áp, này uy áp đến từ thần thông bên trong. Không gian cách khe gãy, như thế cường hãn lực công kích làm cho thiên địa biến sắc, đã sớm là khiến cho mấy vạn thước ở ngoài lực lượng, diễm ma, thú ma, la nguyên trở người chú ý, tất cả mọi người là lộ ra kinh hãi vẻ. Đặc biệt là Nhạc Thành trên người lúc này trên người kia uy áp, làm cho Lang Lễ đều cảm giác được áp chế. Lưỡng đạo thật lớn trường ấm ầm ầm liền nghênh ở tại cùng nhau, một cái hoàng kim tử long theo lưỡng đạo trường ấm trung xuyên qua, rít gào quấy hư không, mà chu không đột nhiên chấn động, nhất thời, này vùng trời không, phảng phất đều là ở chốc lát san ảm đạm rồi xuống dưới, nọ vậy đạo thật lớn kim long, lấy một loại tốc độ kinh người xé sách không gian, vì thế một đạo thật lớn màu đen không gian cách khe chợt lóe hạ, đó là hoành bắt tại không trung phía trên. Vang ầm ầm, tựa như giận lôi bàn âm bảo, phía dưới cao ngất ngọn núi cũng là tại nơi loại đáng sợ đập vào dòng khí hạ, sinh sôi nước toát thành cho tan, hoàng kim cử long lúc này mới biến mất ở tại trên không trung. Ma khí cuồn cuộn mà tán, Hoàng Ma Tán Nhân hoảng sợ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Một đạo tiếp một đạo khổng lồ lực lượng hung hăng oanh ở Hoàng Ma Tán Nhân thân thể phía trên. Hoàng Ma Tán Nhân quanh thân phòng ngự cương vây đều là sinh sôi nổ mà khai, kia ánh sáng ngọc ngập trời ma khí, lập tức đó là ảm đạm rồi vô số lần. Đặc, đặc, đặc, đặc. Hoàng Ma Tán Nhân thân hình nhất thời trực tiếp đẩy lui mấy chục thước, tựa hồ là gặp phượng bình thường. Nhìn thấy một cái La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực giả, nếu là có thể đánh lui chính mình, chẳng lẽ đối phương che giấu thực lực có thể nào, người này nhất định không phải La Thiên Thượng Tiên. Đặc, đặc, đăng, đăng. Nhạc Thành cũng không chịu nổi, thân hình đồng dạng là rút lui mấy chục thước, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, chích là có thêm kim long thân thể, điểm ấy đập vào căn bản là không tính cái gì. tiểu tử, ngươi là phía Tây Nguyên Thiên Ngũ Đại Chiến Thần liên hệ thế nào với? Lúc này Hoàng Ma Tán Nhân cũng kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành hỏi. Phía Tây Nguyên Thiên Ngũ Đại Chiến Thần không có nhân quan hệ như thế nào? Nhạc Thành không biết này Hoàng Ma Tán Nhân hỏi cái này làm cái gì, chính là vừa mới đối với chính mình một trưởng kim long phá. Nhạc Thành đạo cũng là có đó vừa lòng, duy nhất ngọc có tí vết đúng là một trưởng này dùng sức lượng thần thông thúc dục trong lời nói tiêu hao chính là không nhỏ. Không có vấn đề gì. Hoàng Ma Tán Nhân trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, lập tức lộ ra một đạo lãnh ý. Không có vấn đề gì vậy đi tìm chết đi. Hoàng Ma Tán Nhân đang nói vừa mới rơi xuống, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, một đạo hắc tiên tế ra, ma tiên giống như linh xà xuất động bình thường, nháy mắt liền hóa thành một cái màu đen cử long, nháy mắt liền phịch hướng về phía Nhạc Thành mà đến, mà Hoàng Ma Tán Nhân thân hình đi cũng nháy mắt hướng đi sườn phong trì điện thì bình thường thả người đi phía trái nhi trốn, vì chạy trối chết. Này Hoàng Ma Tán Nhân liên tiếp tế luyện mấy trăm vạn năm ma tiên cũng không muốn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 979 Ngũ Hành Linh Lung Tháp và Hỗn Độn Ngọc. Hừ. Nhạc Thành sau khi cười một tiếng, một đạo pháp quyết cũng được đánh ra ở trong tay hắn, trên không trung tung ra một cái màu vàng, lập tức hóa thành một cái kim, đây chính là Chấn Sơn Chi Bảo mà lúc trước ở Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận Nhạc Thành lấy được trong tay của Bạch Thạch Sơn Thanh Thủy Đạo Nhân, thượng hạng tiên khí Tỏa Tiên Liên, Nhạc Thành đã sớm là đem Tỏa Tiên Liên luyện hóa cho mình. Phong Lôi Sĩ nhanh chóng chuyển động, nháy mắt vượt qua hư không mà đi. Này tốc độ còn hơn tia chớp còn muốn nhanh hơn. Hiện tại Nhạc Thành Phong Lôi Sĩ đại tốc độ đã muốn là tới một cái kẻ khác khủng bố tốc độ. Còn muốn chạy, tốc độ của ngươi quá chậm. Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện trên không trung, một cái thật lớn màu vàng thủ ấm ngưng tụ, không gian chung nhất thời màu vàng năng lượng sôi trào đứng lên, kia trên bầu trời trào ra cuồn cuộn màu vàng phong vân, trầm thấp tiếng sấm từ kim vân chi truyền ra, vang vọng ở mặt đất phía trên. Thật lớn màu vàng trường ấm xé sách không gian, đem phạm vi vạn thước trong vòng không gian trực tiếp vặn vẹo ở bên trong. Không gian vặn vẹo chung, Hoàng Ma Tán Nhân sắc mặt thay đổi đột ngột. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ đối phương tốc độ nếu là nhanh tới loại tình trạng này. Phá cho ta! Hoàng Ma Tán Nhân cắn răng hừ nói, ốm tay áo run lên, tay phải trung khủng bố một mảnh ma khí bạo dũng mà ra, ấm đường trung một đạo màu đen lưu quang mở rộng, nháy mắt bổ về phía trước người vặn vẹo không gian. Ma khí cuồn cuộn, này lưu quang là một phen hắc kiếm, lưu quang ở trên không bành trướng chuyển động, không gian bắn phá. Một đạo chừng mấy ngàn thước khổng lồ kiếm quang, đó là tại đây vặn vẹo không gian chung xuất hiện, một cỗ cổ kinh khủng uy áp bài sơn đảo hải bình thường khuyết tán mà ra, nháy mắt mang theo không gì so sánh nổi lực công kích điên cuồng thổi quét xuống. Lúc này Hoàng Ma Tán Nhân rõ ràng cũng là dùng toàn lực. Ca ca nhất thực điện quang hỏa thạch lúc sau, trên không trung kim long trào dưới thượng vạn thước vặn vẹo không gian chung, nháy mắt bị một cỗ thao thiên ma khí xé sách thành hai nửa. Đặng đặng, Nhạc Thành trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn không dứt, thân hình nháy mắt lảo đảo lui ra phía sau hơn 10 bước, sắc mặt đều cũng có đó tái nhợt đứng lên. Hoàng Ma Tán Nhân bị trọng thương mà còn có thực lực như vậy thật khiến Nhạc Thành kinh ngạc. Chính là cứ việc như thế, Nhạc Thành nhưng trong lòng là không có gì nhục chí, bởi vì Hoàng Ma Tán Nhân chính là vô thượng thiên ma thực lực, chính mình có thể đối kháng đã muốn là vận khí. Mà lúc này Hoàng Ma Tán Nhân cứ việc là đánh mở kim long trào, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, ở đối phương tốc độ dưới, hắn cảm giác được yếu, hy vọng chạy trốn quả thực chính là xa vời đứng lên. Không đánh chết người này, vậy tuyệt đối không thể chạy đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Hoàng ma tán nhân trong lòng trầm xuống, trong tay pháp quyết biến hóa, trên không trung ma tiên hóa thành rồng đen nháy mắt về tới trong tay, lập ma tiên run lên tựa như du long rời bến, cắt qua không gian thứ hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Tới tốt lắm. Nhạc Thành trong lòng càng thêm là không dám khinh thường đứng lên, biết này hoàng ma tán nhân là tính toán chẳng đánh sát chính mình, như vậy cũng tốt. Nhạc Thành cũng muốn thử xem đã biết 20 năm trong lúc đó sở lĩnh ngộ, này hoàn toàn chính là một cái sống bia ngắm. Về phần bảo mệnh, có Hảo Thiên Tháp cùng Thần Nông Đỉnh, bây giờ còn có Hiên Viên Kiếm, bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Lang Lễ cùng La Nguyên Thú Ma Kỳ Thạch Đạo Nhân đám người đã sớm yếu phát là đây, chính là Nhạc Thành thần niệm truyền âm đã sớm thông chi mọi người yếu toàn lực đánh chết đối thủ, bên này có chính mình như vậy đủ rồi. Trong tay pháp quyết vừa thu lại, Nhạc Thành cũng thu hồi tỏa tiên liên, đồng thời phong lôi xí sung lên thân hình ở trên không trung hỏa xuất một cách không thể tưởng tượng nổi dụng gì lộ tuyến. Đúng lúc này, Nhạc Thành thân ảnh tránh thoát hoàng ma tán nhân nhất tiên. Hừ, hoàng ma tán nhân một đạo hừ lạnh, sống thượng ngàn vạn năm, tại đây ma tiên thượng cũng tầm sao mấy trăm vạn năm thời gian, một cách ma tiên đã sớm là thi triển xuất thần nhập hóa. Nhất tiên thất bại, trong tay pháp quyết biến đổi, ma tiên ở không gian trung lại hóa thành một cái hơn 1000 thước rồng đen rít gào mà lên. Khổng lồ rồng đen bộ mặt dữ tợn, bồn máu đại hé miệng mang theo cuồn cuộn ma khí áp không xuống, chung quanh không gian tấp tấp nước toát. Long khiếu cửu thiên. Một đạo thật lớn âm ba chi âm nháy mắt giống như trên 9 tầng trời sấm sét bình thường truyền ra, tất tất thanh âm cuộn sóng nháy mắt đã đem kia rồng đen bao vây ở bên trong, âm ba trong vòng không gian lại bị Nhạc Thành vặn vẹo. Không sai, đồng thời có vài khổng lồ kim long nháy mắt bốc lên mà ra, đột nhiên chấn động, nhất thời, này vùng trời không, phảng phất đều là ở chốc lát san ảm đạm rồi xuống dưới, có vài cự long bốc lên lấy một loại tốc độ kinh người xé sách không gian, nhấc lên từng đạo thật lớn màu đen không gian cái khe, chợt lóe hạ, đó là hoành bắt tại không trung phía trên tựa như giận lôi bàn thanh âm của nước toát, cũng trực tiếp là công kích hướng về phía hoàng ma tán nhân nguyên thần. Đáng chết! Hoàng ma tán nhân sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi, như thế cường hãn lực công kích căn bản chính là hắn chưa từng có gặp được trôi qua. Hắn nhìn ra đối phương đến Nga đâu tiên khí đều không có tế ra, này hoàn toàn chính là bản thể lực công kích. Lúc này hoàng ma tán nhân trong lòng đã muốn là muốn đến trước mắt người này nhất định là khó nhất nha một loại nhân, thì phải là dùng võ nhập đạo nhân. Người như thế là tất cả mọi người không muốn trêu chọc. Thình thịch phành, gào khóc. Có vài cự long hung hăng, giống như sấm sét bàn xé sách không trung mà lên, lập tức hung hăng va chạm ở tại kia rồng đen phía trên. Xa xa mọi người mặc dù là còn cách cực khoảng cách xa, này vặn vẹo không gian bên trong kia khủng bố phong áp đã muốn là từ không gian nước toát khai đi, lập tức theo chu không xẹt qua. Quanh thân không gian bên trong, không gian phá lộ ra một mảnh hư không, cả không gian giống như là ầm ầm trong lúc đó trầm xuống bình thường, cuồng bạo dòng khí đánh tan, hạ không núi non phạm vi hơn 10 dặm trong vòng hóa thành một mảnh cho tàn. Phụt, rồng đen tức tức thoát phá, hoàng ma tán nhân nhất miệng máu tươi phun ra, trong mắt cơ hồ là không thể tin này hết thảy bình thường. Này cuồng bạo lực công kích dĩ nhiên là tới loại tình trạng này. Hoàng ma tán nhân đổ không phải thực lực không bằng Nhạc Thành, mà là hoàng ma tán nhân tiêu hao nhiều lắm, hơn nữa trọng thương dưới, căn bản là để ngăn không được Nhạc Thành công kích. Phải biết rằng Nhạc Thành hiện tại thi triển này đó đi vắng là đấu khí, mà là sở hữu đấu khí công pháp chiêu số, toàn bộ dũng lực lượng thần thông thúc dục, uy lực của nó có thể nghĩ. Nhạc Thành thân hình lảo đảo lui ra phía sau sổ mấy bước, cuối cùng là biết chính mình hiện tại lực lượng thần thông thượng thực lực, ở Nhạc Thành bước đầu tính ra chung, hẳn là có thể miễn cưỡng đối kháng Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi giả. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xa xa trên không trung, ở hai cái huyết sắc hung giao vây công hạ, Thu Diệp đạo nhân rốt cuộc bị đánh chết. Thú ma một cái huyết sắc hung giao cũng nhận được bị thương nặng, cơ hồ là thiếu chút nữa xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Điều này làm cho thú ma vô cùng đau lòng. Mà lúc này cả chiến trường cũng chỉ là còn lại Nam Minh Tử, Nam Ly Tử, Thu Mộc đạo nhân, Thu Hỏa đạo nhân, hơn nữa Thượng Dương đạo nhân 5 người, là người chung, hiện tại rơi xuống bình thường. Sư huynh, Thu Hỏa, Thu Mộc hai người một đạo hét lớn, trong tay tế ra thượng hạng tiên khí, chính là ở mọi người vây công hạ, cũng là càng ngày càng cố hết sức. Ta cho ngươi biết nhóm, các ngươi nhất định phải cho ta lưu mấy a. Thanh Đồng nhìn thấy một đám đại la kim tiên thân thần câu diệt, đau lòng đều nhanh yếu nóng này, nếu không biết thực lực của chính mình không đủ, chỉ sợ là đã sớm phát lên rồi. Lang Lễ cùng Thượng Dương đạo nhân lúc này dây dưa ở tại cùng nhau, hai người tranh chấp không dưới trong lúc nhất thời mỗi bên một nửa. Lang Lễ vốn là có thể đủ thắng quá Thượng Dương đạo nhân một ít, chính là vừa mới đánh chết Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân tiêu hao không ít, cho nên tạm thời cũng là cùng Thượng Dương đạo nhân mỗi bên một nửa mà thôi. Nói sau này Thượng Dương đạo nhân chính là tế ra hai kiện thượng hạng tiên khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Ma tán nhân trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, thực lực của đối phương rõ ràng là chỉ có La Thiên Thượng Tiên lúc đầu, khả sẽ chết này lực công kích quá mạnh mẽ. Hảo Thiên Môn môn chủ Nhạc Thành. Nhạc Thành thản nhiên cười, lập tức nói: hiện tại chúng ta có thể hảo hảo luận bàn một phen. Kiểm tra qua lực lượng thần thông thực lực, Nhạc Thành cũng muốn biết chính mình ở không gian thông thượng còn có Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết thượng thực lực, nhìn xem cùng lực lượng thần thông so sánh với có cái gì không chinh lịch. Này 20 năm thời gian, Nhạc Thành vẫn là đem trọng tâm đặt ở Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết cùng biến hóa thần thông thượng. Ở Nhạc Thành phỏng chừng chung, chính mình hiện tại trừ ra Hảo Thiên Tháp cùng Thần Nông Đỉnh ngoại, hẳn là chính là này Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết thực lực cực mạnh. Hoàng Ma tán nhân sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ người này vừa mới còn không có thi triển ra toàn lực, có thể nào? Này thanh niên thật là đáng sợ. La Thiên Thượng Tiên tu vi, nhưng là thực lực cùng tu vi rõ ràng là rất không đúng đợi. Ta cùng Hảo Thiên Môn không oán không cừu, vì cái gì các hạ nhất định không buông tha ta? Hoàng Ma tán người đã là mỗi có đồng thủ tính toán, huống chi vừa mới hắn lại là đã bị thương nặng. Chẳng lẽ phải có oan có cừu oán mới có thể đối với ngươi ra tay sao? Mệt ngươi bắt đầu tu luyện ma đạo. Nhạc Thành một đạo cười lạnh. Hoàng Ma tán nhân sắc mặt trầm xuống, đúng vậy, tại đây tu chân giới chung, sẽ đối một người nhân ra tay, chỉ cần su ưu đãi là có thể, làm sao còn cần có oan có cừu oán, hết thảy chính là ít lợi. Đạo hữu, làm tiên cũng muốn lưu một đường, về sau nhớ. Quá thấy, ngày hôm đó tử chính là dài đâu. Hoàng Ma tán nhân trầm đạo. Trảm thảo chưa trừ diệt cái, xuân phong suy hữu xanh, những lời này ngươi mới trước đây cũng đã được nghe nói đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, chẳng lẽ đạo hữu không nên sao? Ta thượng tuyệt lộ sao? Ta đây tử cũng muốn tạo nên mấy đệm lưng, điểm này ta còn làm được đến. Hoàng Ma tán nhân trầm xuống, đã muốn là bắt đầu uy hiếp đứng lên. Một cái vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả nếu liều chết phản kháng nguyên thần tự bảo, trong lời nói kia uy lực đích thật là cường hãn vô cùng, yếu tạo nên mấy đại la kim tiên làm đệm lưng cũng không phải rất khó. Phải không, ta đây sẽ chờ xem trọng. Nhạc Thành mỉm cười, tới Hoàng Ma tán nhân loại này tu vi lão ma, chỉ cần là có thể có một tia sinh cơ cơ hội, tự cũng không nguyên thần tự bảo, cho nên Nhạc Thành mới sẽ không lo lắng. Trong tay pháp quyết biến hóa, đồng thời sau lưng phong lôi xí xẹt qua, thân ảnh lần lượt thay đổi hỏa xuất có vài hư ảnh. Lúc sau, Nhạc Thành trong tay ba đạo lưu quan bảo bắn về phía Hoàng Ma tán nhân mà đi. Hoàng Ma tán nhân sắc mặt hoàn toàn nan thoạt, nhìn đối phương công kích đã muốn tới trước mắt, hắn không thể không là chuẩn bị đối kháng mà lên, trong tay một phen hắc kiếm lại xuất hiện. Ma khí ngập trời trung, ma kiếm hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm treo cổ mà lên, khoảng cách liền ngăn cản tại Nhạc Thành ba đạo lưu quang phía trước. Ba chuôi ám ảnh kiếm thượng ba đạo thật lớn tiếng gầm gừ dựng lên, một cái toan nghịch, một cái viễn cổ cự hổ, một cái viễn cổ mãng xà nháy mắt phát tiến lên đi, ba đạo tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Thở phì phò hưu. Một mảnh bóng kiếm mà qua, tam trích viễn cổ cự thú nháy mắt đã bị oanh kích mà toái, mà ba chuôi ám ảnh kiếm nháy mắt đã bị hoàng ma tán nhân đánh rơi. Nhạc Thành biết rõ chính mình ám ảnh kiếm không thể cùng hoàng ma tán nhân đối kháng, lúc này thấy đến hoàng ma tán nhân không uổng phá hủy lực đã đem chính mình ám ảnh kiếm đánh rơi cũng là nhịn không được tâm tình, xem ra chính mình bình thường thực lực căn bản là không phải hoàng ma tán nhân đối thủ. Kia hắc kiếm lúc này như tia chớp tới Nhạc Thành trước người, không gian dòng khí khuấy động, nhanh như tia chớp. Nhạc Thành thân ảnh trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hoàng ma tán nhân lộ ra mỉm cười, lập tức sắc mặt lại nan thoạt nhìn, nguyên lai đối phương chính là để lại một chuỗi hư ảnh mà thôi, kia Nhạc Thành đã muốn là tới mấy ngàn thước ở ngoài. Đáng chết! Hoàng ma tán nhân thần sắc biến đổi, ở đối phương tốc độ dưới, hắn nơi trốn đã bị chính là áp chế, đồng thời hắn còn muốn không ngừng phỏng chừng mới được, bằng không bị đối phương khống chế sẽ không có gì cơ hội. Bang bang! Cũng nhưng vào lúc này trên không trung lưỡng đạo thật lớn tiếng bạo liệt vang lên, ở Kỳ Thạch đạo nhân, Truy Nguyệt đạo nhân, La Sát tiên tử, Thượng Quang tán nhân, Chấn Ma đạo nhân vây công hạ, Ấm Thu Mộc đạo nhân quanh thân thấy nước toát, cả người ở không gian trung trung trực tiếp vặn vẹo hủy diệt. Thanh đồng tiếp theo. Không sai, đồng thời, ở một cái huyết sát hung giao thiên tán đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, hơn nữa mặt khác Khúc Sơn đồng cùng Thiên Linh đồng ba đại la kim tiên lúc đầu cường giả vây công hạ, Thu Hỏa đạo nhân thân hình quanh thân bị mấy đạo tiên khí oanh kích đến, không sai đồng thời, huyết sát hung dao cắn xé mà lên điếu ở Thu Hỏa đạo nhân thân thể, đó là xuất hướng về phía Thanh Đồng mà đi. Rốt cuộc có một là của ta. Thanh đồng lớn nhỏ thân hình nhất thời biến hóa, thật lớn đầu nháy mắt cắn nuốt Thu Hỏa đạo nhân, nháy mắt lại biến hóa thành nguyên bản thiếu niên bộ dáng, nguyên lai là hóa xà thần thú thân thể. Có không ít người vẫn là lần đầu tiên biết thanh đồng bản thể, không lại là hít vào một hơi, bình thường mọi người còn không có cẩn thận nhìn trọng thanh đồng, nhất thời ánh mắt liền không giống với. Nam Ly tử, ngươi cũng đi chết đi. Diễm ma dễ thương cười trong ánh mắt mỉ ý sạc sào, chỉ thấy kia Nam Ly tử hai mắt dại ra, ngay trong nháy mắt này thời điểm, diễm ma trong mắt sát ý chợt lóe, thiên la ma võng nháy mắt liền để tại Nam Ly tử trên người. Ma khí cuồn cuộn tới, một mảnh cuồn cuộn xanh khí bên trong, Nam Ly tử ta cũng vô pháp điên cuồng mà ra, từ chối mấy cách đã bị thiên la ma võng luyện thành cho tàn. Sư đệ! Nam Minh Tử hét lớn một tiếng trong mắt nổi giận. Ta và các ngươi liều mạng. Ngươi không có tư cách này. Thiên Linh đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân, hơn nữa kia một cái huyết sát hung dao nháy mắt liền bao vây hướng về phía Nam Minh Tử mà đi. Còn có La Nguyên Tử đạo nhân, đám người đều tự là tế ra trong tay tiên khí. Mười mấy đại La Kim tiên hoàn toàn chính là vây công hướng về phía Nam Minh Tử mà đi. Thình thịch. Cho dù là Nam Minh Tử lúc này là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng khó lấy đối kháng nhiều như vậy Đại La Kim Tiên lúc đầu cùng trung kỳ cường giả phỏng chừng, huống chi Nam Minh Tử còn chính là Đại La Kim Tiên lúc đầu. Từng đạo lực lượng phá lúc sau, không gian sụp đổ lúc sau, Nam Minh Tử thân hình cũng mai một ở liễu không gian chung, thật lớn lực lượng kích tán chung cũng làm cho vây công chung Phủ đạo nhân, Chấn Ma đạo nhân, Hòa Huyền Hoàng đạo nhân bị thương không nhẹ. Lang lễ, các ngươi hảo thiên môn nhớ kỹ cho ta, thù này không báo, ta thể không làm người. Thượng Dương đạo nhân nghe răng cười mà cười, thanh âm đều run rẩy đứng lên, trên mặt nổi giận gân xanh lộ. Lần này 10 đại la kim tiên hiện tại liền chỉ còn lại có hắn một cái, Tửu Liên chính mình hai cái sư đệ cũng bị đánh chết, loại này đại giới quá, cũng là hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Thượng Dương đạo nhân là thật không ngờ Hảo Thiên môn trung thực lực dĩ nhiên là tới như thế cường hãn tình trạng, môn trung chỉ là đại la kim tiên còn có mười mấy, này cũng thực lý, có thể so với Thanh Hoa thành trung tiên đạo liên minh thực lực. Ngươi đời này là báo không được thù, chịu chết đi. Lang Lễ xít gào một tiếng, trong miệng một mảnh ngọn lửa phun khẩu mà ra, nháy mắt bao trùm Thượng Dương đạo nhân mà đi. Tưởng đánh chết ta, ngươi nằm mơ. Thượng Dương đạo nhân nhanh cười một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, trên đỉnh đầu nhất thời màu xanh tiểu tháp xoay tròn mà ra, không sai đồng thời thời điểm, này màu xanh tiểu tháp sau khi xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một thước lớn nhỏ, bộ dáng dĩ nhiên là cùng Nhạc Thành Hảo Thiên Tháp giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chính là này tiểu tháp chỉ có tầng 5, mà Hảo Thiên Tháp là 10 tầng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là có ngũ hành linh lung tháp. Lang Lễ biến sắc, hồ là đúng này tiên khí rất quen thuộc. Thượng Dương đạo nhân trong tay thủ ấm biến hóa, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ kia, ngũ hành linh lung tháp nháy mắt hóa thành một đạo khói nhẹ liền biến mất ở tại dưới nền đất không thấy. Chết tiệt! Lang Lễ oán hận cắn răng nói, không nghĩ tới này Thượng Dương đạo nhân trên người dĩ nhiên là có này bảo vật này, chính mình cũng không cần đuổi theo, này ngũ hành linh lung tháp chính là cao nhất tiên khí, chính mình căn bản là đuổi không kịp. Thình thịch phành, trên không trung nước toát không ngừng, kinh thiên nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời, Nhạc Thành thân ảnh lại bị đánh bay vài trăm thước, sắc mặt cũng là sùng bái đứng lên, cầm này hoàng ma tán nhân liên thủ chính là lựa chọn sáng suốt. Ở này chiến đấu kịch liệt chung, Nhạc Thành cảm giác được chính mình có một ít lính ngộ. Hoàng ma tán nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, tái sằng co đi xuống, chính mình liền thật sự xong đời. Nguyên thần dình chung, hoàng ma tán nhân biết Lang Lễ bọn người tới Chu Không bên cạnh, chính mình ở mọi người bao vây thẳng chung, căn bản là không có bao nhiêu cơ hội tái chạy trốn. Nguyên vốn tưởng rằng Thượng Dương đạo nhân cùng Hảo Thiên Môn có thể lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới kia Thượng Dương đạo nhân cũng quá vô dụng. Mười đại la kim tiên bị đánh ít chín, này chung rơi xuống quả thực là tới một loại khủng bố tình trạng, mà Hảo Thiên Môn chung, này chính là có mấy người cùng một cái huyết sát hung giao trọng thương mà thôi, cũng không có nhân rơi xuống. Tử ma diễm, hoàng ma tán nhân cắn răng trầm xuống, trong tay pháp quyết biến hóa, quần áo hoàng bào ốm tay áo vũ động trời cao, pháp quyết bay múa biến ảo không ngừng, bàn tay hình như có mãnh thú gầm lên giận dữ, một cỗ cổ trích nhiệt ngọn lửa phun ra nuốt và cuồn cuộn mà ra. Vòng trời phía trên, gió nổi lên tiếng sấm, vô cùng vô tận thâm tử diễm từ trên trời giáng xuống, giống như một mảnh dài hẹp phẫn nộ rít gào thật lớn thần long, nhấp nháy trước mục đích chói mắt quang hoa, xoay quanh vũ động trong lúc đó, liên tục tạp lạc. Dĩ nhiên là ma đạo trung tử ma diễm, không nghĩ tới này lão ma trên người còn có này trung bảo vật. Chứng kiến hoàng ma tán nhân trên người tử ma diễm, chung quanh một loại cường giả cũng đều là hít vào một hơi. Tử ma diễm này chung lửa ma đối với tiên ma giới chung người đến nói tự nhiên là không tính xa lạ, ở cả ma đạo chung, này tử ma diễm tuyệt đối là có thể bài danh ở phía trước 20 lửa ma một trong, uy lực thật lớn vô cùng. Bình thường đích thực hỏa căn bản là không phải này tử ma diễm đối thủ. Không xong, Lang Lễ khoái ra tay à. Kỳ Thạch đạo nhân sắc mặt trầm xuống, này tử ma diễm dưới, môn chủ sao có thể đủ đối kháng, nhìn thấy Lang Lễ còn không ra tay, không khỏi là sốt ruột lên, mà bọn hắn tự nhận là hiện tại tiêu hao nhiều lắm, thương có tiêu hao cơ hồ hầu như không còn, căn bản là đối kháng không dứt này hoàng ma tán nhân, chỉ có thể bổ dựa vào Lang Lễ. Không vội, không có việc gì. Lang Lễ vốn là còn có một chút lo lắng, lúc này thấy đến này hoàng ma tán nhân thi triển chính là tử ma diễm, ngược lại là không lo lắng đứng lên, bởi vì Lang Lễ biết Nhạc Thành trên người khả là có thêm tam vị chân hỏa, này tử ma diễm là rất lợi hại, thậm chí là còn hơn chính mình ngọn lửa lợi hại hơn, chính là kia cũng sẽ không là tam vị chân hỏa chi địch. Tử diễm đan vào, đầy trời phong lôi lóe ra, chấn động chín ngày, uy thế chậm rãi, phút chốc trong lúc đó cắn nát hư không, thổi quét sần phiên chu không, này ma diễm hỏa ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn chấn động, thâm tử sắc ngọn lửa phô thiên cách địa, đầy trời thiêu đốt, một cỗ cuồn cuộn khôn cùng bàng bạc áp lực tràn ngập áp lực, khôn cùng ma khí chậm rãi dập sờn gần sóng quay, chói mắt, cuốn động khôn cùng ma diễm cuồn cuộn khởi dũng. Ngọn hỏa kia cũng tốt, ta chính muốn thử xem đâu. Nhạc Thành một đạo cười lạnh, trên người mình có tam vị chân hỏa, ngọn hỏa cũng là chính mình kiên cường. Trong tay pháp quyết mấy biến hóa, nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt đứng lên, mà quanh thân phía trên ngột một mảnh vô cùng nóng cháy, ngọn lửa theo trong thân thể bạo dũng mà ra. Đây là tam vị chân hỏa ngọn lửa, chỉ là này nóng cháy trình độ chính là muốn còn hơn hoàng ma tán nhân trên người kia tử ma diễm không biết mạnh hơn thượng nhiều ít lần. Trong nháy mắt này Nhạc Thành sắc mặt nháy mắt đó là càng ngày càng tái nhợt, trước người ngọn lửa bạo dũng mà ra là lúc trong cơ thể La Thiên thế giới trung cuồn cuộn không ngừng pháp lực rót vào trong đó, theo Nhạc Thành không ngừng tiêu hao pháp lực đồng thời, trước người kia một cỗ tam vị chân hỏa cũng là càng ngày càng khủng bố. Tam vị chân hỏa bạo dũng mà ra đồng thời, nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không. Ven đường sở hữu không gian vô thanh vô tức mà bắt đầu toàn bộ gãy sụt đổ. Liền là như vậy một loại khí thế cũng làm cho chu không mọi người lông tơ đều mạnh mẽ đứng chồng ngược lên. Một cỗ tuyệt đối tim đập nhanh cũng là ở mọi người đáy lòng nảy sinh. Mọi người còn chưa từng có cảm giác được loại này tim đập nhanh cảm giác. Môn chủ đây là cái gì ngọn lửa, thế nhưng tới loại này khủng bố tình trạng. Kỳ Thạch đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân đám người trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi đang nhìn xem, hẳn là chỉ biết là cái gì phát hỏa. Lang Lễ khẽ cười nói. Chẳng lẽ là ba vị chân hỏa, này nhất định là tam vị chân hỏa. Hiện tại này nhất chúng Đại La Kim Tiên cũng biết Nhạc Thành trên người có thần nông đỉnh, tam vị chân hỏa truyền thuyết chu không thể trừ bỏ đạo đức chân quân trên người có, ở ngoài kia cũng chỉ có thần nông đỉnh mặt trên có, lửa này diễm khủng bố như vậy kia cũng chỉ có ba vị chân hỏa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều là không khỏi hít vào một hơi, xem ra này hoàng ma tán nhân có chút phiền phức. Dĩ nhiên là làm cho tử ma diễm đụng vào tam vị chân hỏa mặt trên. Nóng cháy ngọn lửa nháy mắt hóa thành một ngày ngập trời biển lửa, tùy theo sẽ đem hoàng ma tán nhân ngập trời tử ma diễm quay chung quanh ở tại trong đó. Gào thét ngọn lửa không ngừng nhảy lên khởi vài trăm thước cao, không gian phía trên một mảnh dài hẹp không gian cái khe trực tiếp bị sốc lên, cùng với cuồng bạo không gian dòng khí làm lửa này hải càng phát ra gào thét cuồng bạo. Hai cổ bàng bạc ngọn lửa nháy mắt ầm ầm va chạm, đầy trời phong lôi lóe ra, chấn động chín ngày, uy thế chậm rãi, phút chốc trong lúc đó cắn nát hư không. Nhất cổ cuồng bạo phi thường hỗn độn hơi thở nháy mắt tràn ngập, ầm ầm xung chuyển, đúng lúc này biển lửa bên trong hủy diệt bàn năng lượng theo không gian khuyết tán mà ra. Không gian phía trên lúc này khắc nổi lên từng trận không gian sóng gợn gợn sóng, giữa không trung dưới mấy nghìn dặm núi non cùng mặt đất bị lửa này hải gợn sóng khuyết tán mà qua, mặt đất núi non ầm ầm nứt toác, gãy chỗ tối đen như thán. Cả núi non mấy nghìn dặm trong vòng, nhất thời chính là thành một mảnh hư không. Mà lúc này, tam vị chân hỏa rõ ràng chính là áp chế ở tại tử ma diễm phía trên. Tử ma diễm lúc này giống như là việt tới khắc tinh bình thường, nháy mắt liền cấp tốc thu nhỏ lại, ngọn lửa cũng là nhất thời uể oải không chịu nổi đứng lên. Môn chủ chẳng lẽ thật là La Thiên Thượng Tiên lúc đầu thực lực sao? Mọi người nhìn chăm chú vào không trung, nhìn thấy này một mảnh biển lửa khiến cho cường hãn sao động hơi thở, đều là trên mặt trải rộng rung động cùng khó có thể tin. gào thét ngọn lửa tựa hồ là đang muốn chậm rãi đến một cái cường hãn nhất. Tình trạng chung quanh phong vân biến sắc, cả không trung đều là nháy mắt ở vào một mảnh áp lực dưới, mà kia vô số ngọn lửa lúc xoáy cũng không được khống chế kinh thiên động địa ở trên hư không phía trên nổ vang mở ra. Vang ầm ầm. Hôm nay nổ vang vọng hoàn vũ, chung quanh ngàn dặm lộ ra vô số không gian cắt khe, tư không đi qua, một ít mơ to y y, khôi phục bình thường. Mấy trăm ngàn dặm trong vòng độc có thể nghe thế hủy diệt bình thường nổ, trăm vạn lý trong vòng cường giả sôi nổi xa thần niệm dình tiến đến, này động tính cũng quá mức một ít. Phụt, hoàng ma tán nhân sắc mặt một mảnh trắng bệch rút lui vài trăm thước, trong miệng nhất miệng máu tươi phun ra. Hai mắt căn bản sợ hãi chừng mắt nhạt thành, điều này sao thể, chính mình thi triển tử ma diễm đều không thể làm gì một cách La Thiên Thượng Tiên, này tuyệt đối là không có khả năng chuyện tình. Nhạt thành thân hình vô thanh vô tức đẩy lui trên trăm thước, thi triển một lần tam vị chân hỏa đại giới thật đúng là không ít. Hoàn hảo trong cơ thể mình La Thiên thế giới ở đấu khí chuyển hóa lúc sau lại triển khai, mới có thể chống đỡ chính mình hiện tại tiêu hao. Bằng không, phỏng chừng chính mình hiện tại đã sớm là tiêu hao hầu như không còn. Ta thua. Gắt gao nhìn chăm chú vào Nhạc Thành sau một lát, hoàng ma tán nhân trên mặt một mảnh suy sút. Hắn hiện tại tiêu hao hầu như không còn, trừ bỏ là nguyên thần tự bảo lúc sau, hắn không có gì biện pháp. Không sai, ngươi thua. Nhạc Thành thản nhiên nói, chậm rãi điều tức sau khi trên người đã muốn là sống dễ chịu hơn. Này cho ngươi, phóng ta một mạng. Hoàng ma tán nhân trong tay một đạo hoàng mang vứt cho Nhạc Thành, sắc mặt uể oải, biết hiện tại chính mình đã muốn là không thể tái bảo trụ bảo vật này, chỉ có thể đủ hy vọng đối phương có thể được đến bảo vật này sau thả chính mình. Đây là cái gì? Nhạc Thành trong tay thanh mang bao vây lấy hoàng ma tán nhân phao tới một mảnh hoàng mang vật. Đây là một cái ngọc giản, nhưng là ra mọi cũng thoát phá ngọc giản, hình như là bị người cố ý chia làm sổ khối. Nhìn thấy này ngọc giản, Nhạc Thành trong lòng nhịn không được run lên. Này ngọc giản mặc dù là gãy, chính là mặt trên lại là có thêm một cái pháp lực dao động, mơ hồ là còn có một cỗ hồng hoang khí. Nắm trong tay, Nhạc Thành cảm giác được chính mình có chút tim đập nhanh đứng lên. Này ngọc giản tuyệt đối không phải phàm vật. Chẳng lẽ Thượng Dương đạo nhân đuổi giết hoàng ma tán nhân liền là bởi vì thứ này sao? Đây là hỗn độn ngọc, tổng cộng có bát khối. Trong truyền thuyết tập hợp đông đủ bát khối hỗn độn ngọc có thể đủ mở ra 500.000 năm mở ra một lần hồn đồn hải. Đến lúc đó có thể tiến vào hỗn độn hải ngộ đạo. Hoàng ma tán nhân đối Nhạc Thành nói: chủ nhân, hoàng ma tán nhân nói là thật sao? Này đích xác chính là hỗn độn ngọc. Lang lễ thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tay: ngươi còn biết nhiều ít? Nhạc Thành sắc mặt không lộ dấu vết, rất đúng hoàng ma tán nhân hỏi. Hoàng ma tán nhân nhìn thoáng qua Nhạc Thành sau nói: còn có 500 năm chính là hỗn độn hải lại mở ra thời điểm, đến lúc đó có thể đủ tiến vào hỗn độn trong biển tìm hiểu, phi hỗn độn ngọc sứ giả không thể tiến vào trong đó. Nếu có thể đủ tiến vào hỗn độn hải xâm ngộ, Đại La Kim Tiên đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên cơ hội có ngũ thành, Cửu Thiên Huyền Tiên đột phá đến Tiên Quân có hai thành, chỉ nếu có thể đủ được đến hỗn độn trong biển hỗn độn Bồ Đề Tử trong lời nói, Đại La Kim Tiên có thể lập tức đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên, mà Cửu Thiên Huyền Tiên còn có ngũ thành nắm chắc đột phá đến Tiên Quân tình trạng. Còn có loại này thần dị địa phương sao? Nhạc Thành sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là kinh ngạc không thôi. Người tu tiên tới Đại La Kim Tiên đã ngoài tu vi hầu, có thể là nói có vô cùng năm tháng tu luyện, thực lực không còn là lo lắng vấn đề thời gian vô hạn, tổng hội thực lực tiến bộ. Mấu chốt là tâm tình không phải dựa vào thời gian dài có thể đủ có điều đột phá. Có Đại La Kim Tiên hoặc là Cửu Thiên Huyền Tiên vì đột phá tâm tình, tình nguyện là mạo hiểm thật lớn phiêu lưu đầu thai chuyển sang kiếp khác trải qua biến hóa đến tôi luyện tâm tình. Mà hỗn độn hải nếu là có thể làm cho Đại La Kim Tiên lính ngộ đột phá có ngũ thành đột phá đến cửu thiên huyền tiên tình trạng, cửu thiên huyền tiên đột phá đến tiên quân đều cũng có hai thành cơ hội, kia này hỗn độn ngọc giá trị tuyệt đối là lớn, đối với không có người mà nói có thể là chút vô dụng, nhưng là đối với hữu dụng người đến nói, này hỗn độn ngọc giá trị tuyệt đối là đi vắng hảo thiên tháp dưới. Ta lấy hỗn độn ngọc đến lượt ta một mạng, vậy là đủ rồi đi. Hoàng ma tán nhân uể oải nhìn Nhạc Thành, chính mình cửu tử nhất sinh được đến hỗn độn ngọc, không nghĩ tới bây giờ còn cần nhờ hỗn độn ngọc tới cứu tánh mạng của mình. Vậy là đủ rồi. Nhạc Thành trả lời, này hỗn độn ngọc như thế bảo vật cũng không ở hảo thiên tháp dưới, còn hơn này hoàng ma tán nhân mệnh đến tự nhiên là yếu đắt tiền. Xa hoa hơn. Ta đây đi rồi. Hoàng ma tán nhân bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành, không lại là ủ rũ, tưởng chính mình cũng là đường đường một cái vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả, hôm nay cũng rơi xuống loại tình trạng này. Chậm. Nhạc Thành không khách khí thu hồi hỗn độn ngọc, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, kêu ở hoàng ma tán nhân sau nói: ta nói rồi, này hỗn độn chân ngọc đủ đổi mạng của ngươi, nhưng không có nói qua cho ngươi đi. Nghe được Nhạc Thành nói, chung quanh mọi người nhất thời thân ảnh nhất túng, nhất thời sẽ đem hoàng ma tán nhân vây quanh ở giữa. Chính là lúc này trong lòng mọi người đối môn chủ này không lại là có chút kinh ngạc đứng lên, đều thầm nghĩ trong lòng môn chủ cũng đủ tâm ngoan thủ lạc đói. Sao này lão ma hộp ra hỗn độn ngọc bảo mệnh, lại hay là muốn đánh chết này lão ma? Bất quá tiên ma giới vốn chính là tâm ngoan thủ lạc, điểm này cũng không gì đáng trách, tiến vào tiên ma giới, vậy không thể nhân từ nương tay, nếu không sớm hay muộn hại chính mình. Ngươi không nói chữ tín, đê tiện vô sỉ. Hoàng ma tán nhân sắc mặt đại biến, xoay người lại căm tức Nhạc Thành, không nghĩ tới đối phương liên tiếp điểm ấy chữ tín cũng không có, chính mình giao ra hỗn độn, quả thực chính là ngốc tới cực điểm. Sớm biết rằng nên nguyên thần tự bảo mang theo hỗn độn ngọc hóa thành cho tàn. Ta cũng không có không nói chữ tín, ta nói rồi trong lời nói chưa từng có không tính toán gì hết. Ta vừa mới nói rất đúng, hỗn độn chân ngọc đủ giá trị mạng của ngươi, chính là ta cũng không có nói buông tha ngươi đi. Hơn nữa, ngươi mặc dù là đi hỗn độn ngọc sao cho ta, chính là ta đánh chết ngươi sau, hỗn độn ảnh ngọc sẵn là của ta. Nhạc Thành ảm đạm cười, căn bản là không hề hồi hoàng ma tán nhân căm tức. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta và ngươi liều mạng. Hoàng ma tán nhân hai mắt yếu toát ra hỏa đến đây, chính mình nói như thế nào cũng là đường đường vô thượng thiên ma, hôm nay cũng bị sao tới loại tình trạng này. Rất đơn giản, xem ở ngươi vừa mới chủ động giao ra hỗn độn ngọc phân thượng, ta cho ngươi nhất một cơ hội, ta thưởng ngươi trước trốn một cái thở gấp thời gian, sau đó ta tái đuổi giết ngươi. Ngươi chạy trốn cho dù là ta tha ngươi một mạng, nếu ngươi không có chạy trốn, vậy hai lựa chọn, nhất thì thân thần câu diệt, hay là làm ta hảo thiên môn thái thượng trưởng lão. Bất quá ta sẽ ở của ngươi trong đầu bày ra một đạo nguyên thần phong ấn, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nhạc Thành thản nhiên nói. Nguyên lai môn chủ là muốn mượn sức này hoàng ma tán nhân a. Mọi người này mới hiểu được Nhạc Thành tâm ý, trong lòng thầm than môn chủ tâm cơ thật đúng là đủ thâm. Bất quá mọi người lúc này cũng trong lòng có đó nghi hoặc đi lên, môn chủ cho dù là tốc độ nhanh đi, nhưng là một cái thở gấp thời gian, hoàng ma tán nhân đủ để là chạy ra ngàn dặm ở ngoài tái truy cũng khó khăn. Ngươi giữ lời nói. Hoàng ma tán nhân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, hôm nay đã muốn là thua, trừ bỏ chịu phận bất hạnh, nhận nầy kiện ở ngoài không còn phương pháp, hoặc là này còn có một đường sinh cơ. Đối phương tốc độ nhanh, chính là một cái thở gấp thời gian, chính mình cũng đủ để là chạy trốn tới ngàn dặm ở ngoài, đến lúc đó hắn yếu truy trong lời nói liền khó khăn. Yên tâm, ta nói chuyện tuyệt đối có nghĩa. Nhạc Thành thản nhiên nói, vẻ mặt ý cười, tựa hồ là trong lòng có thập phần nắm chắc. Chính là hiện tại Nhạc Thành nhưng trong lòng là cũng không có nhiều ít nắm chắc, chẳng qua là tưởng kiểm tra một chút thực lực của chính mình mà thôi. Tốt lắm, chỉ mong ngươi giữ lời nói, bằng không ta hợp lại cái thân thần câu diệt cũng sẽ không bỏ qua của ngươi. Hoàng Ma tán nhân quát. Bắt đầu đi, ngươi trước tiên có thể đi rồi. Nhạc Thành khi nói chuyện, đã muốn là ý bảo vây quanh Hoàng Ma tán nhân mọi người tránh xa một cái chỗ hồng, làm cho Hoàng Ma tán nhân trước chạy, mà Nhạc Thành đích tay chung cũng lúc này gọi ra âm dương kiếm. Sưu. Hoàng Ma tán nhân nháy mắt thân ảnh liền hóa thành một mảnh lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới chính là một cái thở gấp thời gian, này một đạo lưu quang đi ra ngàn sầm ở ngoài. Suy. Nhạc Thành lúc này thân hình biến mất ngay tại chỗ, thời điểm trong tay một đạo dược dị pháp quyết đồng thời đánh ra. Hừ, chẳng lẽ thực nghĩ đến ở ngàn sầm ở ngoài cũng có thể đủ đuổi theo ta sao? Thù này về sau tái báo. Hoàng Ma tán nhân đang ở ngàn sầm ở ngoài, nhưng trong lòng là ở thầm nghĩ, trên mặt cũng mạt qua một tia cười lạnh. Tại sao có thể như vậy? Chính là ngay tại Hoàng Ma tán nhân tươi cười mới vừa lộ ra thời điểm, này tươi cười liền cứng đờ ở tại trên mặt, toàn thân lúc này căn bản là không thể nhúc nhích. Trong phút chốc, Hoàng Ma tán nhân trong mắt xuất hiện hoảng sợ. Hắn thấy được Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Chu Tiên. Nhạc Thành trong tay âm dương kiếm thượng kiếm quang xé sách thiên địa, kiếm quang phía trước, không gian tấp tấp sụp đổ thoát phá, hóa thành một đạo hư không, mà xé sách thiên địa bóng kiếm lần lượt thay đổi, nháy mắt liền bao trùm Hoàng Ma tán nhân. Này bóng kiếm bên trong tràn ngập chính là một cỗ hồng hoang hơi thở, làm cho Hoàng Ma tán nhân cũng đủ để là tim đập nhanh đứng lên. Đây là Hoàng Ma tán nhân đột phá đến vô thượng thiên ma hậu kỳ này mấy trăm vạn năm đến lần đầu tiên cảm giác được tử vong tim đập nhanh, này bóng kiếm đủ để sứ đem chính mình thân thần câu diệt. Hoàng Ma tán nhân chính là một cái thở gấp thời gian liền hao hết cuối cùng một tia pháp lực sấy này không gian trói buộc, chính là ở này một cái thở gấp thời gian chung. Thiên cách địa xé sách không gian bóng kiếm đã muốn là hóa thành một đám hư không chi động thổi quét mà đến. Hoàng Ma tán nhân hiện tại căn bản là không có đối kháng thực lực, cũng không có né tránh năng lực, càng thêm là không có do dự thời gian. Ta thua, ta nguyện ý gia nhập Hảo Thiên Môn. Còn hơn tánh mạng của mình đến, hết thảy đều là không có trọng yếu như vậy. Hoàng Ma tán nhân nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Thu. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết cấp tốc vừa thu lại, vừa mới thi triển Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết chiêu thứ nhất, Chu Tiên cũng bị ngạnh xanh xanh đích thu hồi. Này đối Nhạc Thành mà nói tuyệt đối không phải một món đồ sự tình đơn giản. Nhạc Thành còn không có đem này Chu Tiên lính ngộ đến thu phóng tự nhiên tình trạng. Vô số bóng kiếm nháy mắt thu hồi, chính là cuồng bạo kiếm khí cũng không xong có thể được Nhạc Thành thu hồi. Mặc dù là Nhạc Thành đã sớm là làm ra chuẩn bị yếu lưu ứ Hoàng Ma tán nhân một mạng, khả sẽ chết này xé sách không gian kiếm khí đã muốn bích tản ra đến. Thở phì phò. Một mảnh kiếm khí xé sách không gian, ngay tại Hoàng Ma tán nhân trên cổ xuyên qua, mà lúc này rốt cuộc thì hết thảy thuộc bình tĩnh. Cho dù là Hoàng Ma tán nhân là vô thượng thiên ma hậu kỳ cường giả, cũng trong lòng hít vào một hơi. Hoan nghênh gia nhập Hảo Thiên Môn. Nhạc Thành mỉm cười, sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh, nhưng là hôm nay thu hoạch cũng đủ là làm cho Nhạc Thành trong lòng vui mừng, được đến Hỗn Độn Ngọc, đồng thời còn chiếm được Hoàng Ma tán nhân cường giả như vậy gia nhập Hảo Thiên Môn kia, về sau Hảo Thiên Môn thực lực như thế nào càng thêm cường hãn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tửu Liên Lang lễ cũng không ngoại lệ, bởi vì vừa mới Nhạc Thành thi triển một kiếm kia, mọi người không có chỗ nào mà không phải là cường giả, tự nhiên là biết một kiếm kia uy lực. Loại này kiếm chiêu ẩn chứa mấy đại đạo, trong lòng mọi người thất kinh, nếu tự giác gặp gỡ một kiếm này cũng là khó có thể ngăn cản đi. Ngọc Tư Sơn trong đại điện, mười mấy đại la kim tiên tụ tập ở tại cùng nhau, hoàng ma tán nhân cũng là một đời ma đạo cường giả, cầm được thì cũng buông được, dĩ nhiên là thua cũng sẽ không có dư thừa trong lời nói đâu có, mặc cho Nhạc Thành ở chính mình trong đầu bày ra nguyên thần ấm ký. Nhạc Thành khống thần sao nguyên bản đã khống chế 11 người đại la kim tiên đã muốn là tới một cái cực hạn, mà hiện tại đột phá tới la tiên thượng tiên sau, số lượng cũng lại tăng nhiều. Môn chủ, ngươi thật là la tiên thượng tiên tu vi. Hoàng ma tán nhân đối Nhạc Thành hỏi, Nhạc Thành hiện tại làm cho mọi người đều gọi hô chính mình môn chủ là tốt rồi, chính là thú ma cùng vạn biến thiên ma còn có diễm ma, chính là lang lễ chính mình yếu kiên trì xưng hô chủ nhân. Vừa mới đột phá la thiên thượng tiên. Nhạc Thành mỉm cười trả lời, chính mình đích thật là la thiên thượng tiên tu vi, chính là thực lực còn hơn tu vi yếu cao mà thôi, ở cuối cùng nhất chiêu thượng. Nhạc Thành thi triển không gian thần thông trực tiếp đối hoàng ma tán nhân tạo thành không gian phong tỏa, lập tức bi thi triển ra chu tiên. Hoàng ma tán nhân lúc này còn cũng không biết, ngay tại trong tích tắc đấy thời gian, hắn đã muốn là thiếu chút nữa đã chết ba lượt. Lần đầu tiên là Nhạc Thành hoàn toàn có thể dùng không gian phong tỏa, dùng không gian thần thông trực tiếp đánh chết hắn. Thứ nhì là Nhạc Thành nếu đem âm dương kiếm đổi thành hiên viên kiếm trong lời nói, hoàng ma tán nhân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Để tam, Nhạc Thành nếu không còn sớm có chuẩn bị tùy thời thu hồi kiếm chiêu, hoàng ma tán nhân hiện tại cũng sẽ biến mất ở tại tiên ma giới phía trên. Ra mắt cùng hoàng ma tán nhân lúc này đây giao thủ, Nhạc Thành đối thực lực của chính mình cũng có hiểu rõ ràng. Này 20 năm lính ngộ coi như không sai, chính là Nhạc Thành còn cũng không phải thực vừa lòng. Ra mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ma thần hình thiên đầu còn có kia vu huyết ma, Nhạc Thành biết chính mình thực lực bây giờ nhiều nhất chính là một con kiến mà thôi, nếu chính mình gặp gỡ chính là này cường giả chân chính kia căn bản là không có gì sức phản kháng. Nghe được Nhạc Thành trả lời, lúc này hoàng ma tán nhân không lại là có chút ủ rũ đứng lên, chính mình nếu là liên tiếp một cách la thiên thượng tiên cũng vô pháp thủ thắng. Theo sau trong đại điện, Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên đó là đem này 20 năm trung tiên ma giới đại khái phát sinh một sự tình nói cho mọi người dù sao đều là đang bế quan chung. Biết được tiên ma giới bên trong dung chuyển, Nhạc Thành nhưng thật ra cũng không có ngoài ý muốn. Theo huyết vụ nơi sau khi trở về, Nhạc Thành liền đoán được tiên ma giới sẽ không tái bình tĩnh, đây là chuyện sớm hay muộn tình. Môn chủ, hiện tại tiên ma đối lập, Hảo Thiên Môn chính là tiên môn, ta là ma đạo, ngươi để cho ta gia nhập Hảo Thiên Môn, chẳng lẽ không sợ phiền toái? Hoàng ma tán nhân lập tức đối Nhạc Thành hỏi. Sợ cái gì, ở trong mắt ta, không có tiên ma chi phân? Nhạc Thành thản nhiên nói. Chủ nhân kia Thượng Dương đạo nhân chạy, chúng ta yếu nghĩ biện pháp đánh chết mới được, yếu nói cách khác sẽ có đại phiền toái. Lang lễ đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành thần sắc hơi hơi trầm xuống. Này Thượng Dương đạo nhân trốn sau khi đi, chính mình chiếm được hỗn độn ngọc tin tức liền gặp chuyện đến. Mặt khác cũng còn không biết Thượng Dương đạo nhân hội cho mình rước lấy đoạt thiếu phiền toái, cũng là một cái hậu hoạn. Cuối cùng Thượng Dương đạo nhân tế ra tiên khí là vật gì? Nhạc Thành hỏi, mặc dù là cùng hoàng ma tán nhân ở chiến đấu kịch liệt chung, chỉ Nhạc Thành vẫn đã ở sình cả chiến trường, biết Thượng Dương đạo nhân là dựa vào kia cuối cùng một món đồ cùng chính mình Hảo Thiên Tháp bộ dáng không kém bao nhiêu tiên khí chạy trốn. Môn chủ, thì phải là ở huyết vụ nơi chung chúng ta được đến vu huyết ma bảo tàng chung một món đồ cao nhất tiên khí ngũ hành linh lung tháp. Sau lại đã rơi vào kia Thượng Dương đạo nhân đích tay chung. Huyễn Linh đạo nhân đối Nhạc Thành nói. Ta chính là bị kia ngũ hành linh lung tháp gây thương tích. Không nghĩ tới Thượng Dương đạo nhân còn có ngũ hành linh lung tháp bảo vật như vậy. Hoàng ma tán nhân hung hăng nói. Nếu không bị ngũ hành linh lung tháp gây thương tích, hắn cũng sẽ không rơi vào bị đuổi giết kết cục. Này ngũ hành linh lung tháp là cái gì bảo vật? Nhạc Thành đối với kia ngũ hành linh lung tháp cũng không quen thuộc, cao nhất tiên khí, Nhạc Thành còn không có quá, trên người trừ bỏ tam kiện thượng cổ thần khí ở ngoài, cũng chỉ có theo Bạch Thạch Sơn được đến kia tỏa tiên liên là thượng hạng tiên khí. Chủ nhân, này ngũ hành linh lung tháp nói đến cùng, chính là cùng Hảo Thiên Tháp có một ít quan hệ, tục truyền lúc trước này Hảo Thiên Tháp tại thượng cổ thời kỳ đã rơi vào một vị vô cùng đích tay chung, đó là phi bị luyện chế hai kiện bắt trước tiên khí đến, này thứ nhất kiện chính là ngũ hành linh lung tháp, uy lực thật lớn tới cao nhất tiên khí trình tự, này đệ nhị kiện chính là thất thải linh lung tháp, tới thần khí tình trạng, sau này thất thải linh lung tháp liền đã rơi vào thác tháp thiên vương đích tay chung luyện thành bổn mạng tiên khí. Lang lễ nói, chú, thác tháp thiên vương Lý Tính bảo tháp, có người tên là Văn Xương Tháp, ở Bảo Liên Đăng tiền truyền bên trong chính là như vậy kêu, nhưng là ta tra quá tư liệu, có không đúng. Ở Tây Du bên trong tên là Xá Lợi Tử Như Ý Hoàng Kim Bảo Tháp, ta cũng tra quá tư liệu, Phật môn cùng đạo giáo tại Thượng Cổ luôn luôn là đúng lập. Này thác tháp thiên vương như thế nào hội dùng Phật môn bảo vật đâu, ở phong thần bảng bên trong ghi lại. Này tháp tự kêu là thất thải linh lung tháp, sở có người cho rằng, vẫn là thất thải linh lung tháp dù sao chuẩn một ít. Nguyên lai là như vậy, đều là Hảo Thiên Tháp bắt trước vật. Nhạc Thành nhưng thật ra thật không ngờ này hai kiện bảo vật đều là bắt trước Hảo Thiên Tháp vật. Một món đồ là cao nhất tiên khí, một món đồ là thần khí, thật đúng là uy lực bất phàm. Không biết Hiên Viên kiếm, thần nông đỉnh này đó thượng cổ thần khí có hay không bắt trước vật. Lang lễ kia có biện pháp nào không đối phó kia Thượng Dương đạo nhân? Nhạc Thành hỏi, Thượng Dương đạo nhân thủy chung là một cái tai họa, không thể không trừ ở trong lòng, Nhạc Thành cũng nổi lên sát ý. Có, chủ nhân Hảo Thiên Tháp có thể đủ thoải mái khắc chế ngũ hành linh lung tháp. Lang lễ nói, Hảo Thiên Tháp, môn chủ có Hảo Thiên Tháp. Hoàng Ma tán nhân kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, lại ồ sú đứng lên. Mọi người hơi hơi cười, nếu Hoàng Ma tán nhân biết môn chủ trên người không chỉ có là có thêm Hảo Thiên Tháp, còn có Hiên Viên kiếm cùng thần nông đỉnh ở trên người, hội có phản ứng gì? Hoàng Ma tán nhân chúng ta đã sớm đã gặp mặt, nếu hiện tại đều là người một nhà cũng có thể nói cho ngươi. Nhạc Thành mỉm cười, nhất thời hóa thành sảng khoái thì ở huyết vụ nơi trung trung niên bộ dáng. Nguyên lai môn chủ là kia Hiên Viên kiếm. Hoàng Ma tán nhân trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ là muốn qua đời. Ở huyết vụ nơi trung, hắn từng cùng Xích Tùng Tử, Hàng Long Phục Hổ La Hán đám người cùng nhau vây quanh quá Nhạc Thành, tự nhiên là rõ ràng nhớ rõ. Sau lại hắn còn tại Mai Cốt nơi trung tìm mấy tháng, cũng không có tìm được rơi xuống, không nghĩ tới lúc trước được đến Hiên Viên kiếm nhân chính là Hảo Thiên môn môn chủ, biến hóa bộ dáng, ai có thể đủ tìm đi ra. Lang lễ, đem chiếm được tiên khí thu thập một chút, một người một món đồ phân cho mọi người đi, ngày mai chúng ta phải đi kia Thương Sơn Động. Nhạc Thành đối lang lễ nói. Tới lúc này, mọi người trên mặt đều là lộ ra ý cười, lần này đánh chết Thượng Thái Đạo Nhân, Ngọc Anh Chân Nhân, Nam Minh Tử đám người trên người đều là thượng hạng tiên khí A, cũng không có thiếu thượng phẩm tiên khí. Phải biết rằng, nguyên bản chúng trên thân người chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi cũng là vài món thượng phẩm tiên khí mà thôi, thượng hạng tiên khí. Có một việc cho dù là giỏi lắm kia vẫn là Trấn Sơn Chi Bảo, chính là gần nhất, bọn hắn chính là chiếm được không ít thật là tốt chỗ. Thượng hạng tiên khí, này đối với bọn hắn này đó cùng tán tu Sơn Môn mà nói, đây chính là hiếm lạ vật, mà hiện tại mỗi người đọc có thể phân đến thượng hạng tiên khí, mọi người kích động có thể nghĩ. Nhìn thấy mọi người phân tiên khí, thú ma, vạn biến thiên ma còn có diễm ma, hoàng ma tán nhân trong lòng khả chịu khổ sở. Này thượng hạng tiên khí nếu như bị bọn hắn luyện hóa thành ma khí kia cũng chỉ có thượng phẩm tiên khí trình tự. Này chẳng khác gì là phung phí của trời, sở hữu này tiên khí tự nhiên là không có bọn hắn phân. Hoàng ma, tán nhân thú ma, vạn biến thiên ma, diễm ma này là của các ngươi, chính mình tuyển. Một lát sau, lang lễ đem nhất đống lớn ma khí toàn bộ ném vào hoàng ma, tán nhân, diễm ma, còn có vạn biến thiên ma cùng thú ma trước mặt. Ước chừng là có thêm 100 kiện đã ngoài, ít nhất là có 30 kiện đều là thượng hạng ma khí.